Nếu là như vậy, nhưng sẽ có bất đồng. Mạc Thanh Trần từ trước đến nay là cái không đâm nam tưởng không quay đầu lại tính tình, trong lòng đã có quyết định, Cố Ly cự tuyệt tuy làm nàng trong lòng chua xót, lại tại dự kiến bên trong. Chỉ là từ ngày ấy khởi, Cố Ly cư nhiên rốt cuộc không hồi quá Tiểu Trúc Phong, không biết là cố ý lảng tránh vẫn là có việc trong người. Mạc Thanh Trần đảo cũng tự tại, chờ thân thể khôi phục không sai biệt lắm liền dường như không có việc gì tu luyện lên. Ngược lại là ngày tốt cảnh đẹp hai người đối Mạc Thanh Trần tâm tư có điều phát hiện, thấy Cố Ly chậm chạp không về liệu định hắn là ở lảng tránh Mạc Thanh Trần, sợ nhà mình tiểu thư thương tâm, liền nghĩ biện pháp hống nàng vui vẻ. Một ngày này ngày tốt lại đang nói đùa đậu thú, Mạc Thanh Trần cười xong nói, ngày tốt, cảnh đẹp, trước đó vài ngày ta tìm hai bộ công pháp, các ngươi gần nhất luyện được như thế nào. Cảnh đẹp mặt mang cảm kích nói, đa tạ tiểu thư cho chúng ta tỉ muội lo lắng, kia công pháp rất tốt, tu luyện lên tốc độ so trước kia công pháp hiếu thắng nhiều, nghĩ đến đột phá luyện khí 5 tầng liền tại đây mấy ngày. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, ngày tốt thích hợp tu luyện hỏa hệ công pháp, cảnh đẹp thích hợp tu luyện thủy hệ công pháp, nàng phiên biến Cố Ly cất chứa các loại điển tịch trúc thất, lúc này mới nhặt ra hai bộ công pháp. Một bộ gọi là Ly Hỏa Thông Dương Quyết, một bộ gọi là Hàn Giọt Nước Băng Quyết, tuy không phải cái gì bí truyền công pháp, lại cũng có thể vẫn luôn tu đến kết đan kỳ, thả các có độc đáo chỗ, phóng tơi trên thị trường, cũng là lệnh các tu sĩ xua như xua vịt. Nếu như thế, các ngươi hai người không hảo hảo tu luyện, cả ngày ở trước mặt ta pha trộn cái gì? Mạc Thanh Trần chế nhạo nói, ánh mắt cố ý nhìn chằm chằm ngày tốt. Ở chung mấy ngày nay, Mạc Thanh Trần cũng không có gì cái giá, ngày tốt lá gan càng thêm lớn lên, cười nói, tiểu thư nhưng đừng oan uổng người chúng ta cả ngày trừ bỏ tu luyện, còn phải cho đại hoa thuần mao, xử lý dược viên, giặt quần áo nấu cơm, ngày tốt đếm trên đầu ngón tay số xong, tiếp tục nói, mỗi ngày liền như vậy một chút nhàn rỗi trộm cái lời nhi, tiểu thư còn chê chúng ta pha trộn, ai, thị nữ khó làm à. Mạc Thanh Trần biết hai người tâm ý lại không muốn các nàng bởi vì chính mình chậm trễ tu luyện, lại nói chính mình cũng không như vậy yêu đất, đứng dậy nói, ta bất hòa ngươi này miệng lưỡi sắc bén nha đầu đấu võ mồm, chỉ là đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, trong khoảng thời gian này các ngươi tiểu thư ta không thiếu lấy gạch tiếp đón người, nếu là những cái đó tu sĩ ghi hận trong lòng báo cái tiểu thù cái gì, không dám tìm được ta trên đầu, lâu lâu cho ta bên người thị nữ tới một buồn. Côn nhưng thật ra có khả năng, đến lúc đó nhưng đừng tới tìm ta khóc lóc kể lể. Ngày tốt tốt đẹp cảnh tức khắc sững sờ ở nơi đó, Mạc Thanh Trần cười đi ra ngoài. Cảnh đẹp ngươi có hay không cảm thấy chúng ta tiểu thư càng ngày càng vô lương? Ngày tốt thì thào nói. Cảnh đẹp trừng mắt nhìn ngày tốt liếc mắt một cái, ngày tốt, ngươi càng ngày càng không lựa lời, về phòng đi. Về phòng. Cảnh đẹp bất đắc dĩ nói, đúng vậy, về phòng tu luyện, bằng không ngươi thật đúng là tưởng vừa ra đi đã bị người đánh, cấp tiểu thư mất mặt ta. Ngày tốt sắc mặt trầm xuống, cảnh đẹp, ngươi nói rất đúng. Chúng ta thân là tiểu thư bên người thị nữ, chỉ có đánh người khác buồn côn phân, như thế nào có thể để cho người khác đánh tới trên đầu tới đi, tu luyện đi. Bên này Mạc Thanh Trần ly Tiểu Trúc Phong, hướng môn trung phường thị đi đến. Mang lên phường thị chuyên môn cung cấp mặt nạ, Mạc Thanh Trần đi vào, nhìn lui tới áo xanh đệ tử, nghe náo nhiệt thét to thanh bỗng nhiên sinh ra dường như đã có mấy đời cảm giác. Khi đó nàng còn chỉ là không chút nào thu hút ngoại môn luyện khí đệ tử, nhưng hôm nay đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Thấy lui tới tu sĩ ánh mắt quét tới, Mạc Thanh Trần mới kinh ngạc phát hiện chính mình đứng ở con đường trung gian thất thần, vội đi mau hai bước lẫn vào trong đám người. Lần này nàng tới phường thị mục đích là vì mua được luyện chế có nhân hải vương gia đặc thù linh dược sở thiếu mấy thứ phụ liệu. Kia mấy thứ phụ liệu cũng không cực kỳ, sấn hiện tại có công phu gom đủ, chính là nhất thời không cần luyện dược, cũng có thể thu ở vòng chữ vật trung lo trước khỏi họa. Trừ cái này ra nàng còn muốn nhìn một chút có thể hay không mua được lục công tử tặng cho rượu kinh thượng ủ các loại linh tiểu nguyên liệu, thử đem những cái đó rượu ngon đủ ra tới. Hai cái canh giờ sau Mạc Thanh Trần đi ra, tháo xuống mặt nạ nhảy lên tàu bay hướng bắc mà đi. Giao quang phái không hổ là siêu cấp tông môn chí nhất, môn trung phường thị so phần lớn tu tiên thành thị phường thị hàng hóa muốn đầy đủ hết nhiều, giá cả còn lợi ích thực tế. Mạc Thanh Trần thuận lợi mua tề luyện chế vương gia linh đan phụ liệu. Cùng thuốc dẫn câu hồn ca yêu một đôi nước mắt cùng chủ liêu băng tâm tảo phóng tới cùng nhau, chỉ còn chờ thời điểm tới rồi liền khai lò luyện đan. Rượu kinh thượng ghi lại linh tiểu đều là trên thị trường không có, sở cần nguyên liệu có bình thường, có lại hiếm lạ cổ quái, Mạc Thanh Trần ở phường thị trung hơn phân nửa thời gian đều là tiêu phí đang tìm kiếm linh tiểu nguyên liệu thượng. Chỉ là nàng đi khắp phường thị, cũng chỉ tìm được hai loại linh tiểu bộ phận nguyên liệu, may mắn chính mình tùy thân dược viên trung còn có một ít. Nhưng thật ra vừa lúc có thể đem kia hai loại linh tiểu đủ ra tới. Mạc Thanh Trần cưỡi tàu bay lại không phải phản hồi Thanh Mục Phong, mà là đi trước Nếu Thủy Phong phương hướng. Trước đó vài ngày Mạc Ly Lạc cùng Đoạn Thanh Ca hai người liền mời nàng một tụ, chỉ là khi đó tâm tình còn không có thu thập hảo liền từ chối, hôm nay là nên đi nhìn xem. Chờ Mạc Thanh Trần tới rồi nếu Thủy Phong, đã sớm thu được nàng đưa tin Mạc Ly Lạc đã chờ ở nơi đó, lại không thấy Đoạn Thanh Ca. Thanh Trần, có thể thấy được đến ngươi, mấy ngày nay như thế nào, chúng ta không hảo đi cùng Quang Sư Thúc nơi đó, vẫn luôn nhớ ngươi đâu. Mạc Ly Lạc ngữ tốc cực nhanh, nghe liền sang sảng. Mạc Thanh Trần cười, không phải cho các ngươi đưa tin sao, ta không có việc gì, chính là ngày ấy thân thể tiêu hao quá mức, hảo hảo nằm mấy ngày. Bạo Linh đan sự, nhẹ nhàng bâng cơ che qua đi. Mạc Ly bị trách móc suy cho cùng người, rồi nói, ngươi cùng Thanh Ca giống nhau, đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu tính tình, truyền cái tin ai hiểu được rốt cuộc như thế nào a? Mạc Sư Tỷ, Thanh Ca đâu? Mạc Thanh Trần hỏi. Mạc Ly lại nói, nàng vẫn luôn không thấy ngươi tới, hôm qua mới vừa tiếp cái nhiệm vụ Ly Sơn. Mạc Thanh Trần trên mặt liền hiện lên chút thất vọng, tự nàng trở về Sơn phát sinh như vậy nhiều chuyện, ba người còn không có hảo hảo tụ quá. Mạc Ly Lạc nhưng thật ra không sao cả nói, không phải cái gì đại nhiệm vụ, cũng không đi xa, nghĩ đến không ra 10 ngày nửa tháng liền đã trở lại, đến lúc đó chúng ta lại tụ, đi, đi ta nơi đó. Tới rồi Mạc Ly Lạc động phủ, hai người ăn linh trà linh quả nói chuyện phiếm trong chốc lát Mạc Thanh Trần ống tay háo vung lên, ngọc án thượng tức khắc chất đầy rực rỡ muôn màu tiểu ngoạn ý nhi. Mạc Ly Lạc xem trợn mắt há hốc mồm, Thanh Trần, ngươi đem phường thị cái nào cửa hàng đánh cướp. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo. Mạc Sư Tỷ chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, ta chính là này hình tượng sao? Mạc Ly Lạc thầm nghĩ trong lòng, Thanh Trần à, ngươi đâu chỉ trong lòng ta là này hình tượng, chính là ở toàn bộ giao quang phái đệ tử trong lòng, chỉ sợ đều đúng không? Ngoài miệng lại nói, sao có thể a ta này không phải quá giật mình sao? Thanh Trần ngươi chính là đánh cướp cửa hàng cũng không thể đánh cướp nhà mình môn phái a. Mạc Thanh Trần vô ngữ nhìn trời, một hồi lâu mới có khí vô lực nói, chính mình tùy tiện chọn. Mạc Ly Lạc kinh hỉ liên tục. Nữ nhân ái đào đồ vật thiên tính lập tức triển lộ không bỏ sót, cả người đều thiếu chút nữa chôn ở kia đôi vật phẩm. Hơn nửa ngày, Mạc Ly Lạc trên tay thật sự bắt không được, lúc này mới lưu luyến ngừng lại, đối Mạc Thanh Trần nói, Thanh Trần ngươi đây là từ nào làm ra a? Thật nhiều ngoạn ý nhi thấy cũng chưa gặp qua. Mạc Thanh Trần cười, đều là ta lưu lạc đến có nhân hải khi không có việc gì đi dạo mua, tuy không đáng giá cái gì tiền lại là bên kia đặc sản. Nói xong lại lấy ra hột táo lớn nhỏ an thần tím hoa chuỗi ngọc thành châu liên đưa qua đi. Mạc Ly Lạc là biết hàng người, thấy lập tức con mắt sáng chợt lóe cầm qua đi, nhìn kỹ xem mới thở dài nói, Thanh Trần, ngươi nói ngươi cơ duyên như thế nào liền như thế hảo đâu, tiêu tiêu sái sái đi có nhân hải đi rồi một vòng, chẳng những tu vi tăng nhiều còn phải như thế thật tốt đồ vật, lại xem ta cùng Thanh Ca, lại mặt sáng mày cho trở về môn phái, lại cho rằng ngươi gặp bất trắc, trong lòng miễn bản nhiều buồn bực. Mạc Thanh Trần đạm đạm cười, các có cơ duyên mạc tiện người. Nhà này đó đào hoa mật ngươi nếm thử, nếu là thích, lại tìm ta muốn. Mạc Ly Lạc tiếp nhận bạch ngọc tiểu vại, vạch trần cái nắp, bên trong tức khắc tản mát ra từng đợt ngọt thanh đào hoa hương, bên trong linh mật như hổ phách tinh ánh dịch thấu cố tình lại là màu hồng nhạt, ở bạch ngọc vách trong phụ trợ hạ càng thêm mê người. Mạc Ly Lạc đắp lên cái nắp, lại để sát vào Mạc Thanh Trần nghe nghe, theo sau nói, Thanh Trần, ta nói trên người của ngươi như thế nào tổng ẩn ẩn tản ra một cổ đặc biệt dễ ngửi mùi hương, tựa hoa phi hoa tựa quả phi quả, ngọt mà không nị thanh nhã hợp lòng người, nguyên lai chính là này đào hoa mật hương vị. Mạc Thanh Trần kinh ngạc, từ dược viên trung kia cây dị phẩm cây đào niên đại tiệm trường, máu đào linh phong thải mật liền càng ngày càng cần mẫn lên, nàng cũng có lộc ăn mỗi ngày có thể ăn thượng mấy muỗng linh mật, cho tới bây giờ như vậy tiểu bình còn tích góp số vại, lại không lưu ý đến chính mình trên người có cái gì mùi hương, đại khái là ngày ngày cùng linh mật tiếp xúc tập mãi thành thói quen. Mạc Ly Lạc lại hỏi đào hoa mật lai lịch, hai người hàn huyên nửa ngày Mạc Thanh Trần nhớ tới một chuyện tới, đúng rồi, Mạc Sư Tỷ. Ngươi có biết chúng ta trúc cơ đệ tử trung ai am hiểu luyện khí? Mạc Thanh Trần này vừa hỏi, Mạc Ly Lạc sắc mặt đống nhiên cổ quay lên, hỏi, như thế nào hỏi cái này? Mạc Thanh Trần lấy ra chính mình sứ men xanh chén lớn nói, pháp khí tổn hại, nghĩ đến loại này việc nhỏ tổng không hảo phiền toái các sư thuốc sư bá. Mạc Ly Lạc duỗi tay đem chén lớn tiếp nhận nhìn nhìn, gật đầu nói, điều này cũng đúng, trừ bỏ chính mình sư phụ, khắc kết đan tu sĩ nào có thời gian dối để ý tới cái này. Bất quá Thanh Trần, người đoàn chúng ta trúc cơ đệ tử chung ai nhất am hiểu luyện khí đâu? Mạc Thanh Trần ngẩn ra, trong lòng có suy đoán, lại không hảo nói tiếp. Mạc Ly Lạc cười, ngươi như vậy thông minh nghĩ đến cũng đoán được, chúng ta này đồng lứa nhất am hiểu luyện khí chính là vị kia Diệp Sư Huynh. Ta nghe sư phụ chính miệng tán quá, Diệp Sư Huynh luyện khí thiên phú cực cao, đó là một ít am hiểu luyện khí kết đan tu sĩ đều khó cập. Thanh Trần, xem ra Thanh Ca nói rất đúng, ngươi cùng Diệp Sư Huynh duyên phận không cạn, luôn là có chuyện lệnh các ngươi nhắc lên liên hệ. Nghe xong Mạc Ly Lạc nói, Mạc Thanh Trần rất là xấu hổ, rồi nói, Mạc Sư Tỷ, ngươi cùng Thanh Ca cái gì thời điểm như thế bắt quái. Mạc Ly Lạc ném cái xem thường, không chút khách khí nói, Từ Thanh ca bị kia tiểu tử hối hôn sau. Một câu đổ đến Mạc Thanh Trần càng là không nói gì, hơn nửa ngày mới ngượng ngùng nói, ta này chén lớn không phải cái gì cực phẩm pháp khí, tổn hại cũng không lớn, không cần phải như vậy luyện khí cao thủ. Mạc Ly Lạc trêu ghẹo đủ rồi cũng không hề làm nàng khó xử, liền nói, nếu như thế, ta nhưng thật ra biết một người. Chương 215 gió nổi lên thanh bình mạc. Lưu Hỏa Phong có một vị họ Nghiêm sư đệ, chính là Đá Xanh sư thúc đệ tử, tu vi sao mà, luyện khí thượng lại cực có thiên phú, Đá Xanh sư thúc đối hắn rất là coi trọng, nhìn dáng vẻ là tưởng đem luyện khí chi đạo dốc túi tương thụ đâu. Cho nên chúng ta những người này nếu là có cái yêu cầu, đều sẽ đi tìm hắn. Mạc Ly Lạc nói, Nghiêm sư đệ, Mạc Thanh Trần thật sự không có nghe nói qua người này. Mạc Ly Lạc bất đắc dĩ nói, ta liền biết ngươi không hiểu được, Thanh Trần, ngươi tốt xấu ở môn trung ngây người 20 năm sau, có điểm tiến bộ hành sao. Ngươi nhưng đừng nói cho ta Đá Xanh sư thúc ngươi cũng không hiểu được. Mạc Thanh Trần hắc hắc cười nói, sao có thể chứ, môn trung kết đan tu sĩ bất quá hơn 10 vị, liền tính tên cùng người không khớp, tốt xấu là nghe nói qua. Mạc Ly Lạc bật cười, ngươi còn không biết xấu hổ nói tên cùng người không khớp, mau đi đi. Nghiêm sư đệ chính là người bận rộn, tìm hắn luyện khí người nhiều lắm đâu. Nói đẩy đẩy Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần không hề trì hoãn thời gian, cáo biệt Mạc Ly Lạc liền hướng Lưu Hỏa Phong bay đi. Lưu Hỏa Phong cư giao quang phái nhất Nam Sườn, chính là Huyền Dương nơi, có một chỗ tốt nhất địa mạch chi hỏa sỏ xuyên qua trong đó. Này đây Lưu Hỏa Phong học tập luyện khí, luyện đan đệ tử nhiều nhất, giao quang phái luyện khí đường cùng luyện đan đường liền phân biệt thiết lập tại Lưu Hỏa Phong rất nhiều nội phong bên trong hai cái phía trên. Dựa theo Mạc Ly Lạc chỉ điểm, vị kia Nghiêm sư đệ lúc này hẳn là liền ở luyện khí đường. Rơi xuống luyện khí đường nơi nội phong, Mạc Thanh Trần liền phát giác lui tới đệ tử ánh mắt động tác nhất trí quét tới. Mau xem, là Mạc sư thúc. Một cái đệ tử hạ giọng nói. Mạc Thanh Trần yên lặng nhìn trời, không biết cái này nội phong đệ tử có phải hay không phần lớn đều học tập luyện khí duyên cớ, mỗi người sắc mặt hồng nhuận, giọng nói như trung đồng, tự cho là đệ thấp thanh âm, kỳ thật so người khác lớn tiếng nói chuyện còn vang dội. Một cái khác đệ tử lại nhìn quét nửa ngày, vô vô cái chắn nói, à, ta đã biết, Mạc sư thúc tất nhiên là tới tìm Diệp sư thúc. Mạc Thanh Trần một cái lảo đảo, vội ổn định thân mình bước nhanh hướng luyện khí đường đi đến, phía sau những cái đó đệ tử nghị luận thanh vẫn là rõ ràng mà truyền đến. Kỳ quái a, Mạc sư thúc tới tìm Diệp sư thúc như thế nào sẽ đến nội phong đâu? Nay có cái gì kỳ quái, Mạc sư thúc dù sao cũng là nữ tử, khả năng ngượng ngùng trực tiếp đi Diệp sư thúc động phủ đi, hai người tất nhiên là ước ở chỗ này. Cuối cùng là gặp được luyện khí đường chiêu bài, Mạc Thanh Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi vào đi sau liền nhìn đến bốn cái luyện khí kỳ đệ tử nâng một cái đại sọt chính đi ra ngoài, nàng vội tránh đến một bên, lại không ngờ nâng đại sọt mấy cái đệ tử động tác nhất trí quay đầu lại, dùng sức nhìn chằm chằm nàng xem. Mau xem mau xem, là Mạc sư thúc. Một cái đệ tử cơ hồ là thét to. Một cái khác đệ tử bừng tỉnh nói, đúng vậy, ta nói như thế nào như thế quen mắt đâu. Dư lại hai người đồng thời khinh bị nói, ngươi cư nhiên liền Mạc sư thúc cũng chưa nhận ra được, nàng chính là lệnh sở hữu mỹ mạo như hoa nữ tu nghe chi sắc biến khắc tình, càng là chúng ta sở hữu nam đệ tử phúc tinh a. Mạc Thanh Trần môi run lên, vẫn là nhịn không được nhắc nhở nói, cẩn thận. Chính là đã muộn rồi, bốn cái luyện khí đệ tử bởi vì vẫn luôn quay đầu, đã quên phía trước có cái cao cao ngạch cửa, đằng trước hai người bị ngạch cửa một quấy quăng ngã cái chó ăn cước, trong tay đại sọt liền bay đi ra ngoài. Bốn người nguyên bản liền dùng ra ăn mãi sức lực nâng đại sọt. Đại sọt đống nhiên một rời tay mặt sau hai người đồng dạng không chiếm được hảo, ở xung lượng dưới tác dụng đồng thời về phía trước đảo đi. Đại sọt chứa đầy thiết tra đá vụn, nếu là tùy ý như thế ngã xuống đi liền có náo nhiệt, nhưng nhìn Mạc Thanh Trần nhanh chóng quyết định ra tay, mạn đằng đem đại sọt chặt chẽ vây khốn, vương vàng thả xuống dưới. Bốn cái đệ tử vội bò lên, liên thanh nói, đa tạ Mạc sư thúc, đa tạ Mạc sư thúc. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, nàng như thế nào cảm thấy này bốn cái đệ tử biểu tình không phải hoảng sợ, mà là hưng phấn đâu. Hoặc là, chính mình về sau hẳn là rời xa Lưu Hỏa Phong. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe một cái đệ tử nịnh nọt cười nói, Mạc sư thúc, ngài là tới tìm Diệp sư thúc đi. Mắt thấy kia đệ tử rõ ràng mặt mày hồng hào cao lớn thu kệch còn bày ra một bộ nịnh nọt gương mặt tươi cười, Mạc Thanh Trần sắc mặt tối sầm, trong lòng lại lần nữa khẳng định quyết định của chính mình là anh minh. Các ngươi nơi này nhưng có vị am hiểu luyện khí trúc cơ tu sĩ, họ Nghiêm. Mạc Thanh Trần vội hỏi nói. Bốn cái đệ tử lập tức mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc. Phía trước ra tiếng tên đệ tử kia nói, qua cái này hành lang dài, Nghiêm sư thúc bên trái trong tầm tay thứ 5 cái phòng luyện khí. Đa tạ. Mạc Thanh Trần gật gật đầu nhấc chân về phía trước đi đến. Mạc sư thúc. Kia đệ tử lại hô. Mạc Thanh Trần quay đầu lại. Kia đệ tử chạy nhanh nói, Diệp sư thúc ở chủ phong. Thanh âm cực đại, sợ nàng không nhớ được dường như. Mạc Thanh Trần không nói một lời quay đầu mà đi. Lưu Hòa Phong, nàng về sau không bao giờ tới. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Trần từ luyện khí đường đi ra. Hôm nay giao dịch còn tính thuận lợi, vị kia nghiêm sư đệ khuôn mặt tầm thường, lại cực hảo nói chuyện, một ngụm đáp ứng mau chóng cho nàng tu hảo. Mạc Thanh Trần lại cố ý nhiều hơn linh thạch, yêu cầu duy nhất chính là đến lúc đó thỉnh hắn phái đệ tử đem pháp khí cho nàng đưa đến Tiểu Trúc Phong đi. Nói đến cũng khéo, cấp nghiêm sư đệ trợ thủ đệ tử nàng cư nhiên nhận thức, đúng là nhiều năm trước sơ tiến thiên giao thành khi, nàng cùng ra ra nhờ xe đôi phụ tử kia Trung Nhi Tử, Tiêu Quách Thuận, hiện giờ cũng trưởng thành thanh niên bộ dáng. Mạc Thanh Trần nhảy lên tàu bay vừa muốn rời đi, liền thấy một cái nữ tu vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa kêu, là Mạc sư tỷ sao, xin dừng bước. Tới rồi nữ tu là trúc cơ tu vi, Mạc Thanh Trần cũng không nhận thức, lại vẫn là nhảy xuống tới hỏi, không biết sư muội gọi ta chuyện gì. Nữ tu làm thi lễ mới nói, Mạc sư tỷ, ta là Huyền Hỏa chân quân thị nữ, chân quân thỉnh ngài qua đi một chuyến. Huyền Hỏa chân quân. Mạc Thanh Trần mắt nửa mị, trực giác nói cho nàng không chuyện tốt, nhưng lại không thể không căng ra đầu tùy thị nữ tiến đến. Vào chủ phong đại điện, liền nhìn đến một cái sắc mặt đỏ lên đỉnh đầu sớm chọc nam tử cầm đem phá quạt hương bổ chán đến chết quạt phong. Thấy Mạc Thanh Trần vừa tiến đến, vội vàng dùng quạt hương bổ lung lay hai hạ nói, là Thanh Trần nha đầu đi, mau tới đây, mau tới đây. Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, này, này thật là Diệp sư huynh huyết thống cao tổ. Hai người thật sự kém đến xa điểm đi. Nghĩ như vậy không khỏi hướng hắn đỉnh đầu đảo qua, nghe nói sớm chọc là di truyền đi. Mạc Thanh Trần theo bản năng nghĩ đến Diệp Thiên Nguyên trung niên hói đầu bộ dáng, đồng nhiên cảm thấy chính mình quá không phúc hậu, trên mặt chính thức nói, vạn bối Mạc Thanh Trần bái kiến chân quân. Chỉ cảm thấy một cổ ám phong đem nàng nâng lên, ngẩng đầu khi nhìn thấy Huyền Hỏa chân quân cười tủm tỉm mặt, không cần như vậy giữ lễ tiết, cả ngày giống Thiên Nguyên kia tiểu tử dường như nhiều không thú vị, tới, làm nơi này. Mạc Thanh Trần thành thành thật thật ngồi xuống, chờ Huyền Hỏa chân quân lên tiếng, ở Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, không có nàng trước nói lời nói quy củ. Huyền Hỏa chân quân đánh giá Mạc Thanh Trần, trong lòng âm thầm gật đầu, tiểu nha đầu nhưng thật ra trầm ổn, chỉ là trên trán tóc lại hậu lại trường, liền cái mặt mày đều thấy không rõ. Thiên Nguyên kia tiểu tử như thế nào liền coi trọng đâu. Qua một hồi lâu, Mạc Thanh Trần dáng người đều có chút cứng đờ khi, Huyền Hỏa chân quân mới ra tiếng, Thanh Trần nha đầu, ngươi nhìn bầu trời nguyên như thế nào. Một câu như long trời lở đất, đem Mạc Thanh Trần hai thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống đi, Diệp sư huynh là cùng thế hệ trung số một nhân vật, vạn bối không dám vọng thêm bình luận. Xong rồi, nha đầu này đối Thiên Nguyên tiểu tử vô tình. Huyền Hỏa chân quân sống hơn 1000 tuổi, cái gì sự không trải qua. Chỉ này một câu liền nhìn ra manh mối, trong lòng tấm tắc nói, Thiên Nguyên A, ở phương diện này bản lĩnh, ngươi chính là so ra kém ngươi cao tổ. Thiên Nguyên lại ra cửa du lịch, này vừa đi không biết nhiều ít năm mới trở về, bổn quân thật sự là có chút lo lắng A. Huyền Hỏa chân quân thở dài nói, Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, hắn như thế nào lại ra cửa, theo lý thuyết hắn cùng chính mình giống nhau mới trở về núi không lâu, đúng là nên tĩnh tâm tu luyện thời điểm. Nhìn Huyền Hỏa chân quân ý vị Mạc danh ánh mắt, Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng. Hay là hắn là bởi vì chính mình? Suy nghĩ đến nơi đây có chút thẹn ý, hắn nhiều lần cứu chính mình, đặc biệt là ở Hàn Băng trong động vì cứu chính mình còn bị chính mình gây thương tích, dị vang đối hắn những cái đó ngôn ngữ bất mãn nữa, trong lòng tức giận cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại có cảm kích. Chỉ là chính mình bởi vì nói không nên lời nguyên do không thể không cố tình lảng tránh, lấy hắn thông minh như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Nhìn Huyền Hỏa chân quân lên án ánh mắt, Mạc Thanh Trần có chút chột dạ. Hình như là chính mình đem nhân gia hậu bối bước đi rồi dường như. Chân quân, Diệp sư huynh thực lực xuất chúng, bên ngoài du lịch chắc chắn bình an không có việc gì. Mạc Thanh Trần cường cười nói. Huyền Hỏa chân quân đáng thương hề hề bộ dáng tựa như cái cô đơn lão nhân, thở dài, này nhưng khó nói, Thiên Nguyên kia tiểu tử tính tính lãnh, lá gan lại đại, cái gì địa phương đều dám độc thân đi sớm, rất nhiều lần rèn luyện đều là cửu tử nhất sinh, bằng không hắn như thế nào không hề bình cảnh tu luyện như thế mau. Lại nói, hắn lại là thuần dương chi thể, vạn nhất bị cái nào cao giai nữ tu bắt đi nhưng khó lường. Mạc Thanh Trần tức khắc đại, đống nhiên nhớ tới hai người mới gặp khi Diệp Thiên Nguyên hận không thể giết chính mình bộ dáng, khó trách hắn đối nữ tử như vậy đề phòng, xem ra bởi vì thể chất nguyên nhân không thiếu chọc phiền toái. Chỉ là, đường đường Nguyên Anh tu sĩ cùng chính mình khóc lóc kể lể cái này, có phải hay không có điểm quá không đàng hoàng. Mạc Thanh Trần yên lặng rơi lệ, chính mình gặp được đều là cái gì người a? Huyền Hỏa chân quân chuyển biến tốt liền thu. Chính xác mặt nói, khụ khụ, Thanh Trần nha đầu, thời điểm không còn sớm ngươi trở về đi. Mạc Thanh Trần lập tức đứng dậy, vãn bối cáo tử. Ân, đi thôi, nếu là lần sau lại đến Lưu Hỏa Phong, bổn quân lại tìm ngươi nói chuyện phiếm. Mạc Thanh Trần đoạt môn mà chạy. Nhìn Mạc Thanh Trần bóng dáng Huyền Hỏa chân quân cười, nha đầu này trốn chạy bộ dáng đều cùng tiểu tử thúi như vậy giống, ha ha, nghe được hắn Ly Sơn còn biết không tự tại, xem ra còn hấp dẫn. Nếu Thủy Phong, một cái mỹ lệ dị thường nữ tử ngồi ở cây mai hạ, nhìn trong tay Tố Tiên nghĩ rồi lại nghĩ, đồng nhiên đứng lên lăng không mà đi, mở ảo huyển chuyển nhẹ nhàng tư thái phảng phất giống như thần tiên người trong, đúng là Như Ngọc Chân Quân. Như Ngọc sư muội, ngươi như thế nào tới? Lưu Thương Chân Quân thấy không trung rơi xuống một người, kinh ngạc nói. Như Ngọc Chân Quân mặt trầm như nước, vài bước đã đi tới, không chờ Lưu Thương Chân Quân tiếp đón liền lập tức ngồi xuống, lúc này mới nói, Lưu Thương sư huynh, tiểu muội có chuyện cảm thấy muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Ách, sư muội chuyện gì? Lưu Thương Chân Quân sờ sờ trong râu. Như Ngọc Chân Quân nhấp môi nói, mấy tháng trước tiểu muội không phải phái Nhược Hy đưa Linh Tú kia nha đầu hạ xuống Hà Môn sao? Nhược Hy người không trở về, lại hồi âm nói, quá bạch vực bên kia có chút ngao ngoe dục dịch. Chương 216 Cố Ly phẫn nộ. Thần Châu đại địa chia ra làm năm, Thiên Nguyên đại lục cư trong đó, tu tiên thế lực tinh la dày đặc tài nguyên phong phú, mà quá bạch vực tắc ở vào Thiên Nguyên đại lục tây bộ, là ma tu tụ tập địa. Bốn môn tám tông bên trong Lạc Hà môn ở Thiên Nguyên đại lục chi tây, là nhất tới gần quá bạch vực đại tông môn. Đồng thời ở vào tây bộ, còn có Mạc Thanh Trần quê nhà Lạc Dương thành. Lưu Thương Chân Quân nghe xong Như Ngọc Chân Quân nói, vuốt râu dài tay một đốn, thanh âm hơi trầm xuống nói, cụ thể tình huống như thế nào? Như Ngọc Chân Quân trọng ra ngọc bạch ngón tay đem Tố Tiên đẩy qua đi, nhàn nhạt nói, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nói cảm giác bên kia có chút không an ổn, tưởng ở lâu chút thời gian nhìn xem. Chỉ là Nhược Hy hành sự xưa nay ổn thỏa, nàng nói như vậy, nhìn dáng vẻ quá bạch vực người lại không chịu cô đơn. Lưu Thương sư huynh, ngươi đối việc này có cái gì ý tưởng? Lưu Thương Chân Quân ngón tay vô ý thức đánh mặt bàn, thần sắc mạc danh nói, thủ đến sư huynh lại bế quan. Như Ngọc Chân Quân một đốn, theo sau thấp thấp than một tiếng, đúng vậy. Lẽ ra việc này hẳn là tìm thủ tọa Thái Thượng trưởng lao trao đổi, nhưng thủ đến chân quân thọ nguyên gần, mấy năm gần đây liên tiếp bế quan, nàng lúc này mới tới tìm Lưu Thương Chân Quân, rốt cuộc trừ bỏ thủ đến chân quân, Lưu Thương Chân Quân đó là tu vi tối cao người. Lạc Hà Môn nếu hiện tại còn không có truyền ra cái gì tin tức, nghĩ đến sự tình cũng không tính nghiêm trọng. Nhược Hy hành sự lại ổn trọng, có nàng tạm thời ở bên kia nhìn chằm chằm vấn đề không lớn, nếu là Nhược Hy lại truyền tin tức tới, mặc kệ thủ đến sư huynh ra không xuất quan, chúng ta đều lại phái một đám đệ tử tiến đến thăm thăm, Như Ngọc sư mọi người xem coi thế nào. Lưu Thương Chân Quân chậm rãi nói. Như Ngọc Chân Quân gật gật đầu, tiểu muội cũng là như thế tính toán, nếu như thế ta liền đi về trước. Ân, đúng rồi, Huyền Hỏa sư đệ cùng Hằng Đạc sư đệ bên kia nhưng được tin tức. Lưu Thương Chân Quân hỏi. Như Ngọc Chân Quân lăng không dựng lên, túi lầu nói, liền làm phiền Lưu Thương sư huynh cùng hai vị sư huynh nói một chút đi. Nói xong ống tay háo dao động, tà váy phiêu phiêu, khoác mặt trời lặn dáng màu đón gió mà đi. Mạc Thanh Trần ngốc tại Tiểu Trúc Phong suốt ngày tu luyện, lại trước sau chưa tái kiến Cố Ly, qua nửa tháng bỗng nhiên cảm thấy rừng trúc bên ngoài cấm chế xúc động, thấy người tới đúng là Lưu Hỏa Phong Nghiêm sư đệ luyện khí đồng tử Quách Thuận, liền thi triển thủ đoạn khai cấm chế thả người tiến vào. Quách Thuận xài bước đi vào tới, khuôn mặt ngăm đen dáng người cường tráng, cùng hắn cha năm đó bộ dáng không có sai biệt. Thấy Mạc Thanh Trần đứng ở dược viên bên cạnh mỉm cười mà đứng vội cung cung kính kính thi lễ nói, Lưu Hỏa Phong đệ tử Quách Thuận gặp qua Mạc sư thúc. Mạc Thanh Trần có chút cảm khái, năm đó mới gặp khi, chính mình bất quá 8 tuổi, hắn cũng mới mười mấy tuổi, một bộ không dành thế sự bộ dáng, hiện tại khuôn mặt tuy nhìn tuổi trẻ, lại có tang thương chi sắc, nghĩ đến tạp dịch đệ tử Nhật Tử cũng không tốt quá. Quách sư rất không cần đa lễ, là giúp ta mang đồ tới đi. Mạc Thanh Trần ôn hòa cười nói. Quách Thuận đưa qua một cái túi nói, là Nghiêm sư thúc mệnh đệ tử tiến đến cấp Mạc sư thúc đưa pháp khí, Mạc sư thúc thỉnh xem qua. Mạc Thanh Trần từ túi trung lấy ra sứ men xanh chén lớn, chén vách tường bóng loáng, nhìn không tới một tia vết rách, quả thực chữa trị hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí thoạt nhìn so dĩ vãng càng nhiều vài phần trong sáng, vừa lòng gật gật đầu nói, Nghiêm sư đệ thật là hảo thủ đoạn, Quách sư rất, này dư lại linh thạch liền phiền toái ngươi mang cho Nghiêm sư đệ đi. Thay ta đa tạ hắn, về sau có yêu cầu tất nhiên còn muốn đi phiền toái hắn. Nói tới đây một đốn, tựa hồ nhớ tới cái gì dường như. Nói, không, vẫn là ta cho ngươi phát đưa tin phủ, ngươi đến lúc đó tới lấy hảo. Quách Thuận nén cười gật gật đầu, đệ tử hiểu được, đệ tử cáo lui. Thấy Quách Thuận xoay người mà đi, Mạc Thanh Trần nói, từ từ. Nói tay đẩy, một lọ tụ linh hoàn rơi vào Quách Thuận tay trung. Này Quách Thuận không phục hồi tinh thần lại. Mạc Thanh Trần cười. Như thế nào có thể làm Quách sư rất bạch bạch chạy chân đâu? Quách Thuận sắc mặt tức khắc đỏ lên, liên thanh nói, đệ tử như thế nào có thể thu Mạc sư thúc đồ vật đâu? Mạc Thanh Trần nói vài lần, hắn lại nhất định không chịu nhận lấy bức cho nóng nảy mới hự nói, năm đó nếu không phải Mạc sư thúc xuất ngôn tương trợ, đệ tử còn chưa bước vào giao quang phái đại môn đã bị chạy trở về, nào có hôm nay đâu? Ngày xưa đại ân còn không có cơ hội báo đáp, hiện giờ như thế nào có thể lại chịu Mạc sư thúc cân huệ. Mạc Thanh Trần trong lòng lại lần nữa giai than, có đôi khi ngươi chuyện nhỏ không tốn sức gì, ở một người khác trong lòng lại là ơn huệ lớn như trời, liền như nàng với Quách Thuận, Quách Thuận phụ tử cùng nàng, một lần uống, một miếng ăn, đều có nhân quả. Quách đại thúc còn hảo sao? Mạc Thanh Trần chậm rãi hỏi. Quách Thuận trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn Mạc Thanh Trần, ngươi nhận được cha ta. Giật mình liền tôn xưng đều đã quên. Mạc Thanh Trần cười, hơn 20 năm trước Quách đại thúc cùng người tái gặp nạn tổ tôn hai người vào thành. Quách Thuận trên mặt hiện lên mê mang, thời gian thật sự quá lâu lắm, hắn khi còn nhỏ cũng không phải người tu tiên, đôi khi đó ký ức đã mơ hồ, nhưng nhìn Mạc Thanh Trần bên môi má lún đồng tiền lại bỗng nhiên linh quang chợt lóe, buột miệng thốt ra nói, ngươi là vị kia tiểu muội muội. Nói xong tức khắc sửng sốt, sắc mặt đỏ bừng, Mạc sư thúc xin thứ cho đệ tử vô lễ. Không cần như thế câu thúc, Quách đại thúc hiện giờ còn hảo sao? Mạc Thanh Trần lại hỏi. Quách Thuận cúi đầu nói, cha ta hiện giờ thân mình còn ngạnh lãng, chỉ là 3 năm trước đây trở về xem hắn, hắn liền không được ta mỗi năm lại đi trở về, sợ ta chỉ hoan tu luyện. Mạc Thanh Trần cười, nếu như thế, ngươi liền chạy nhanh đem tụ linh hoàn nhận lấy, ta hiện giờ là trúc cơ tu sĩ, này đó đan dược đặt ở trong tay đã phát mốc cũng dùng không đến, đối với ngươi lại chính thích hợp. Quách Thuận còn định nói thêm, Mạc Thanh Trần lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đại nam nhân như vậy bà mụ làm cái gì, ngươi sớm một chút trúc cơ thành công, trở về làm Quách đại thúc cao hứng không phải thực hảo. Quách Thuận rốt cuộc đem tụ linh hoàn nhận lấy, lại lẩm bẩm nói, ta hiện giờ vẫn là tạp dịch đệ tử. Mạc Thanh Trần nghiêm mặt nói, năm đó ta cũng là tạp dịch đệ tử, chúng ta hai người vẫn là cùng phê. Ngươi hiện giờ tuy vẫn là tạp dịch đệ tử, tu vi cũng có luyện khí 10 tầng, lại được nghiêm sư đệ coi trọng, nghĩ đến luyện khí thượng thiên phú phi phàm, nói không chừng có khác đường ra. Lời này nói Quách Hải lòng chung kích động, đối Mạc Thanh Trần lại lần nữa trịnh trọng làm thi lễ mới xoay người mà đi. Như thế chút năm lại gian nan, hắn lại làm sao từ bỏ quá, lại là lần đầu tiên có người đối hắn nói, hắn thực hảo, hắn sẽ có đường ra. Mạc Thanh Trần thu thật lớn chén, lại cùng ngày tốt cảnh đẹp cùng nhau sửa sang lại dược viên, đồng nhiên tính cực tự động, quyết nghị đi diễn võ đường nhìn xem. Diễn võ đường thiết lập tại Hậu Đức Phong, chính là môn trung đệ tử vì gia tăng thực chiến kinh nghiệm so đấu luận bàn địa phương. Bên trong ấn tu vi bất đồng phân luyện khí, trúc cơ, kết đan 3 cái bãi, luyện khí kỳ bãi lại phân thượng 100 cái tiểu nơi sân. Đến nỗi trúc cơ kỳ còn lại là một cái đại nơi sân trung phân 9 khu vực, có thể đồng thời có 9 đối tu sĩ tiến hành so đấu. Đến nỗi kết đan kỳ cũng chỉ có một cái nơi sân, kết đan dưới tu sĩ là cấm chế quan khán. 3 cái nơi sân đều thiết có đặc thù cấm chế, tùy ý tu sĩ đánh nhau đều sẽ không tổn thương nơi sân, càng sẽ không lan đến gần vây xem người. Rất nhiều tu sĩ không có việc gì khi liền thích đi diễn võ đường, vô luận là đánh thượng một hồi vẫn là quan khán, đều sẽ có điều thu hoạch. Mạc Thanh Trần muốn đi diễn võ đường, chính là bởi vì ngày đó cùng Hợp Hoan Tông cuối cùng một trận chiến khi đối Phồn Hoa diễn một kiếm quyết vận dụng tựa hồ tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, cái loại này ý cảnh mặc cho nàng lúc sau lại nỗ lực nếm thử, nhưng vẫn không đạt được. Vốn dĩ có tâm hỏi một chút sư phụ, nhưng sư phụ đại khái là bị dọa tới rồi, mấy ngày nay vẫn luôn không gặp bóng người, chính mình lại lý không ra manh mối, dứt khoát tìm người đánh thượng một hồi không nói được sẽ có điều hiểu được. Nghĩ cố ly tránh mà không thấy, Mạc Thanh Trần rốt cuộc có chút buồn bực, vội đem này đó phiền lòng tâm tư vứt bỏ, thừa chén lớn hướng Hậu Đức Phong mà đi. Mà lúc này Cố Ly lại đang ở Lưu Hỏa Phong, hắc mặt nhìn đối diện người. Đối diện nam tử tóc rối tung, khuôn mặt ngăm đen, đúng là Mạc Ly Lạc nhắc tới Đá Xanh Chân Nhân. Thấy Cố Ly sắc mặt tâm trầm, Đá Xanh Chân Nhân lại không thèm quan tâm nói, cùng quang sư đệ, ngươi làm cái gì bày ra này phúc biểu tình, vì cho ngươi luyện chế kia kiện bảo y y mấy ngày nay ta nhưng đều không hảo hảo bế nhắm mắt. Ai hiểu được ngươi chẳng những không hề cảm kích chi tình, trả lại cho ta sắc mặt xem. Ai thật là người tốt khó làm a. Nghe xong Đá Xanh Chân Nhân đoán giận, Cố Ly khí tay đều run lên, nha cắn lại cắn mới nói, Đá Xanh sư huynh, ngươi lo lắng luyện khí cùng quang tự nhiên cảm kích, nhưng ngươi như thế nào đem bảo y y luyện thành bộ dáng kia? Đá Xanh Chân Nhân dùng ống tay háo phiến quạt gió, lúc này mới thong thả ung dung nói, như thế nào, chính là ta lãng phí tài liệu. Không có. Cố Ly cắn răng. Kia chính là ta luyện ra bảo y y phẩm chất thấp kém. Ủy khuất ngươi trăm cây ngàn đắng tìm thấy Lưu Ly Thạch Tâm. Đá Xanh Chân Nhân lại hỏi. Cũng không phải, Đá Xanh sư huynh đem hải thú cái bụng cùng Lưu Ly Thạch Tâm dung hợp hoàn mỹ vô khuyết. Cố Ly sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Đá Xanh Chân Nhân tay háo vung lên, này không phải được nếu mọi thứ đều hảo, ngươi còn tưởng như thế nào. Cố Ly tay run lên, mạnh mẽ nhịn xuống rút kiếm xúc động, gàn từng chữ một nói, nhưng ngươi đem bảo y y luyện thành dáng vẻ này. Nói giơ tay lên trắng thuần bảo y y trống rỗng mà hiện. Năm màu lưu ly thạch tâm quang mang chợt lóe. nếu là có người tại đây liền sẽ minh bạch ngày thường đạm nhiên như gió Cố Ly vì sao khí thành dáng vẻ này, nguyên lai trong tay hắn bảo y y cư nhiên là nữ tử sở dụng yếm. Chỉ nhìn bảo y y liếc mắt một cái, Cố Ly liền bay nhanh đem nó thu trở về, bên thai đỏ bừng. Làm hắn đem này bảo y y giao cho đồ đệ, còn không bằng trực tiếp giết hắn tính. Đá xanh chân nhân lại chính sắc mặt, nghiêm trang nói, cùng quang sư đệ hà tất như thế kích động, chúng ta luyện khí người chú ý chính là căn cứ tài liệu luyện ra nhất thích hợp đồ vật, phát huy lớn nhất công năng, đến nỗi bộ dáng như thế nào có cái gì quan trọng. Húng chi ngươi cho ta kia khối da cá tổng cộng bàn tay đại, còn cường điệu luyện thành quần áo, còn bảo vệ yếu ớt nhất địa phương, còn phải dùng thượng ngươi lưu ly thạch tâm, ngươi nói à, ta không luyện thành yếm, chẳng lẽ có thể luyện thành một kiện trường bào a? Nói đến chỗ này đá xanh chân nhân cũng tức giận lên. Cố Ly môi run run, rốt cuộc thả người nhảy lên phi kiếm nên ngang mà đi. Từ không trung rơi xuống, Cố Ly chần chừ không biết nên không nên đi vào, thông thiên phong hổ thú lại vọt đi lên, thân thiết có hắn. Ngày tốt cảnh đẹp nghe được động tĩnh đi ra, vội thi lễ hạ bái, chân nhân, ngài đã trở lại. Cố Ly trên mặt khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lại sau này quét tới, thanh trần đâu. Hai người liếc nhau, lúc này mới nói, tiểu thư đi diễn võ đường. Cố Ly theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn vào nhà lại bỗng nhiên nghe xong mặt một cái mềm nhẹ thanh âm truyền đến, sư phụ. Chương 217 linh tiểu nhập khổ tâm. Cố Ly thân mình cứng đờ, nâng lên tới chân thậm chí đã quên rơi xuống. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Sư phụ. Lớn hơn nữa gọi thanh truyền đến, hoàn toàn dập nát Cố Ly tự mình an ủi. Cố Ly theo bản năng ném ra phi kiếm, nhấc chân liền muốn xài bước lên đi, rồi lại bỗng nhiên cảm thấy không ổn, ngạnh sinh sinh thu hồi chân. Phía sau Mạc Thanh Trần đem Cố Ly này phiên hành động xem ở trong mắt, trong lòng đau xót, hắn đây là làm cái gì, tính toán cả đời không thấy chính mình sao. Chính mình đối hắn ái mộ, khiến cho hắn như thế nan kham. Nghĩ đến hắn nhiều ngày tránh mà không thấy, còn có nghe được chính mình thanh âm hận không thể lập tức bỏ trốn mất dạng bộ dáng, Mạc Thanh Trần trong lòng rốt cuộc sinh chút ủy khuất, vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ cũ rũ mắt mà đứng. Cố Ly nghe được phía sau lại vô động tĩnh, cứng đờ thân mình chậm rãi quay đầu tới. Rơi vào mi mắt đó là mảnh khảnh thiếu nữ lẳng lặng đứng ở trên cỏ, một bên trúc ảnh đàn sen có hứng thú chiếu vào nàng rộng thùng thình áo xanh thượng, một trận gió thổi tới, trúc ảnh tuy áo xanh cùng nhau hoàng á hoàng, hoàng đến hắn có trong nháy mắt hoàng hốt. Thanh Trần, ngươi đã trở lại. Thấy Mạc Thanh Trần không ra tiếng, Cố Ly nhẹ giọng nói. Mạc Thanh Trần nửa túi đầu cũng không thèm nhìn tới Cố Ly liếc mắt một cái, thấp thấp nói, là, sư phụ mới vừa về đi, Thanh Trần trước đoạn thời gian tân nhượng hai loại linh tiểu. Hiện tại hẳn là có chút mùi rượu, sư phụ khó được trở về, vừa lúc nếm thử. Nói bước nhanh hướng một chỗ trúc ốc đi đến, nơi đó là nàng chuyên môn đủ rượu địa phương. Rộng thùng thình áo xanh sấn đến nàng càng thêm mảnh khảnh, theo bước nhanh đi lại, tà váy phi dương, sai thân mà qua khi nhẹ nhàng đảo qua Cố Ly áo xám, mang hắn áo xám cũng đi theo phiêu độc lên. Ngày tốt cảnh đẹp hai người liếc nhau, vội tìm cái lý do tránh đi, thuận tiện lôi đi không tình nguyện thông thiên phong hổ thú ba cái ra hỏa. Không bao lâu, liền thấy Mạc Thanh Trần ôm hai cái bình rượu đã đi tới, phóng tới trên bàn đá, tay một phách khai một vò, một cổ thanh đạm rượu hương lượn lờ truyền ra tới. Cố Ly ánh mắt liền dừng ở Mạc Thanh Trần trên tay. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng phất một cái xuất hiện hai cái thúy lục sắc cao chân ngọc ly, theo sau xách lên vò rượu đem rượu chậm rãi ngã vào thúy sắc ngọc ly bên trong. Rượu trinh màu nguyệt bạch, loáng thoáng mang theo một chút ám phấn thịnh ở thúy sắc ngọc ly trung cư nhiên hiện ra vài phần quyến rũ, rượu sóng hơi hoảng lại mang ra một tia quặng cu é tới. Mạc Thanh Trần đem một con cao chân ngọc ly đẩy qua đi, nhàn nhạt nói, sư phụ, thỉnh nhấm nháp. Cố Ly thanh triệt ánh mắt ở Mạc Thanh Trần trên mặt đảo qua thiếu nữ một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, an tình ôn hòa. Cố Ly du mắt, thon dài ngón tay nắm ly chân, nhợt nhạt suýt một ngụm. Nhàn nhạt mùi rượu bạn mơ hồ mai hương, rõ ràng khinh bạc như nguyệt hoa, rơi vào trong bụng lại dư vị vô cùng, nhẹ nhẹ mát lạnh linh khí tứ tán mà khai ngũ tạng lục phủ tức khắc uất thiếp vô cùng. Đây là cái gì rượu? Cố Ly dương mắt hỏi. Mạc Thanh Trần nhấp khởi khóe môi, bình tĩnh nói, lạc mai bạch lộ, lấy ngàn năm chu sa hoa mai cánh cùng nhụy thượng xương sớm ủ, sư phụ cảm thấy như thế nào? Cố Ly gật gật đầu, sắc thanh vị đạm, lại ám hương oanh rằng, dư vị vô cùng, xem như trong rượu cực. Kia sư phụ liền nhiều uống một ít. Mạc Thanh Trần nói lại vì hắn rót đầy, theo sau chính mình bưng lên một cái khác cao chân ngọc ly uống một hơi cạn sạch. Không bao lâu, một vò lạc mai bạch lộ liền chỉ còn lại có hơn một nửa, Mạc Thanh Trần lại trước sau không nói một lời. Cố Ly môi mấp máy muốn nói cái gì, lại bị Mạc Thanh Trần đánh gãy. Sư phụ, ngài lại nếm thử cái này. Mạc Thanh Trần nói mở ra một cái khác vò rượu phong khẩu, một cổ mùi rượu thơm nồng xông vào mũi. Tiếp theo bàn đá phía trên xuất hiện hai cái bạch ngọc tiểu cổ, Mạc Thanh Trần trong tay vỏ rượu một nghiêng, hổ phách hoàng kim rượu ngon liền chậm rãi chảy vào bạch ngọc tiểu cổ bên trong. Sư phụ. Mạc Thanh Trần đôi tay giơ lên một cái tiểu cổ hướng Cố Ly đưa đi, Cố Ly tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch. Đặc sệt rượu như rau câu lưu tương, một chút từ đầu lưỡi phất quá, theo yết hầu chậm rãi chảy vào trong bụng, lưu lại nhẹ nhẹ chua xót. Linh cửu nhập bụng linh khí đằng mà tản ra lại trước mà không gắt, vô cùng thư thái, chờ thêm một lát, đầu lưỡi chua xót dần dần chuyển vị ngọt lành, chua xót cùng ngọt lành dây dưa, ngược lại lệnh rượu hương vị càng thêm thuần hậu kỳ dị chậm rãi kia ngọt lành liền mạn quá hết thảy, rượu không thể nói. Rượu ngon. Cố Ly khen, như vậy rượu không thể nghi ngờ càng hợp hắn khẩu vị. Mạc Thanh Trần cũng không lên tiếng, chén rượu không liền một lần nữa rót đầy, một ly lại một ly uống, không bao lâu hai má liền xinh đẹp lên. Cố Ly rốt cuộc chính thần sắc, bình tĩnh nhìn nàng nói, Thanh Trần, ngươi sinh khí. Mạc Thanh Trần thần sắc bình đạm nói, không có. Nói cầm lấy chén rượu lại uống một chén. Cố Ly đè lại Mạc Thanh Trần ống tay áo, Thanh Trần, ngươi chính là ở sinh sư phụ khí. Nếu trong lòng phiền muộn, vẫn là chớ có uống rượu. Mạc Thanh Trần cay chắc lời, Thanh Trần như thế nào dám sinh sư phụ khí, lại có cái gì tư cách sinh sư phụ khí. Nói lại uống một chén, mắt tinh lượng nhìn Cố Ly, sư phụ cũng chưa bao giờ ở trong lòng phiền muộn là lúc uống rượu sao. Một câu nói Cố Ly không bao giờ biết nói chút cái gì, chỉ phải yên lặng nhìn nàng uống lên một ly lại một ly, mày càng nhăn càng chặt. Ngày xưa tiểu nữ hải rốt cuộc là trưởng thành, nàng như thế nào sinh ra như vậy tâm tư. Hiện lên cái kêu ý niệm, Cố Ly tức khắc quay đầu đi, không hề cùng Mạc Thanh Trần càng ngày càng tinh lượng mắt tiếp xúc. Chơi rượu điên sự Mạc Thanh Trần là làm không được, cảm thấy chính mình có chút say say nhiên, liền đem vỏ rượu đẩy qua đi, ha hả cười nói, sư phụ, không nghĩ tới này rượu còn rất say lòng người, Thanh Trần không thể uống nữa, ngươi tới giải quyết đi. Nói xong đứng lên, còn phi quên bế lên dư lại kia đàn lạc mai bạch lộ, lắc lư hướng trong phòng đi đến. Đi đến một chỗ vừa vặn có tảng đá, là thông thiên phong hổ thú nhảm chán khi nghiến răng dùng, lại quang lại hoạt, Mạc Thanh Trần vốn dĩ liền đi diễn võ đường liền đánh mấy chàng, lại mệt. Giờ phút này lại liền uống hai loại linh cửu, rượu nhập khổ tâm người dễ say, dưới chân liền lơ mơ lên, dâm đến trên tảng đá thân mình lập tức thẳng tắp đi phía trước bay đi. Thanh Trần. Thân hình vừa động lập tức đỡ lấy Mạc Thanh Trần Cố Ly thấp thấp thở dài, hai người như vậy thân phận như thế nào có thể sinh ra mặt khác tâm tư, nếu là mặt khác nữ tử né tránh là được, nhưng nàng lại là chính mình đồ đệ. Sư phụ, xem ra ta thật sự uống nhiều quá. Mạc Thanh Trần một tay ôm bình rượu một tay méo Cố Ly quần áo, ngưỡng mặt cười nói. Tươi cười không rảnh, lại giấu không được trong mắt tình ý. Cố Ly điện giật rời đi ánh mắt, đỡ Mạc Thanh Trần vào phòng. Thanh Trần, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng lại nhiều tư hao tổn tinh thần. Nói xong xoay người muốn đi. Lại nghe phía sau Mạc Thanh Trần lẩm bẩm nói, sư phụ, ngài đừng lại trốn tránh ta. Nếu là thật sự không muốn nhìn đến Thanh Trần ngày mai liền xuống núi đi. Cố Ly hoắc mắt xoay người, rốt cuộc bất chấp mặt khác nói, Thanh Trần, ngươi chớ có loạn tưởng. Ngươi trở về núi còn không đủ một năm, không phải đi ra ngoài thời điểm. Huống chi, nàng đem Hợp Hoàn Tông đắc tội gắt gao, ngày thường ở môn trung cũng liền thôi, nếu là đi ra ngoài gặp được, lẻ loi một mình khó tránh khỏi có hại, chờ thêm thượng 2 năm phong ba dần dần bình ổn tổng hội an toàn chút. Mạc Thanh Trần lại cười, chính là sư phụ trốn tránh ta, liền Tiểu Trúc Phong đều không muốn trở về. Cố Ly một đốn, hắn này đoạn thời gian không ở Tiểu Trúc Phong, kỳ thật là đi ra ngoài tìm kiếm Lưu Ly Thạch Tâm, đúng là vì kia kiện bảo y. Đương nhiên cũng có tránh đi chi ý, muốn cho tiểu đồ đệ bình tĩnh một chút, lấy nàng thông thấu nhanh nhạy tính tình có thể tưởng khai cũng chưa biết được. Nguyên bản không muốn đem việc này nói cho nàng, nhưng xem nàng bộ dáng này, ngày thường trên mặt không hiện lại tích tụ với tâm, vạn nhất sinh tâm ma lại là phiền toái, liền nói, ngày đó không phải từ ngươi nơi này lấy đi một khối ngũ giai hải thú ra cá sao, vị kia am hiểu luyện khí sư huynh nói nếu là hơn nữa một ít vật phẩm phòng ngự tính năng càng giai, ta liền đi ra ngoài tìm một vật. Lúc này mới trì hoãn thời gian. Mạc Thanh Trần nghe xong trong lòng buồn bực quét hơn phân nửa, lại vẫn là hỏi, kia sư phụ không phải không nghĩ thấy ta. Cố Ly lắc lắc đầu, rồi lại cảm thấy có chút quái dị. Mạc Thanh Trần trong lòng cười trộm, lại hỏi, kia sư phụ về sau cũng sẽ không đi ra ngoài. Cố Ly dừng một chút mới nói, nếu là không có việc gì tự nhiên sẽ không đi ra ngoài. Kia sư phụ có việc đi ra ngoài sẽ không lại không rên một tiếng. Mạc Thanh Trần tiếp tục hỏi. Cố Ly buột miệng thốt ra, sẽ không. Nói xong lại sửng sốt, như thế nào cứ như vậy giống như chính mình là đồ đệ dường như, ra cửa còn muốn công đạo. Không biết mặt khác sư huynh tỷ cũng là như thế sao? Nghĩ đến đây không khỏi hoang mang lên. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên lý giải sư tôn Lưu Thương Trần Quân năm đó xem hắn ánh mắt, thậm chí hiện tại, sư tôn có đôi khi còn sẽ dùng như vậy ánh mắt xem hắn cùng đại sư tỷ, nghĩ đến cũng là cảm thấy đồ đệ lại phiền toái lại khó giải quyết, cố tình còn buông tay không được. Nuôi con mới biết ơn cha mẹ, Cố Ly trong lòng quỷ dị sinh ra cái này ý niệm, lại nghĩ đến chính mình tiểu đồ đệ, lại càng thêm cảm thấy xấu hổ vớ vẩn, lại ở xấu hổ ở ngoài sinh ra chút chân tay luôn cũng tới. Mặt khác sư huynh tỷ đồ đệ nếu là có như vậy ý niệm, bọn họ nên như thế nào tự xử? Không biết vì sao, Cố Ly trong lòng ẩn ẩn cảm thấy mặt khác sư huynh tỷ gặp được loại sự tình này phản ứng tuyệt đối không phải là chân tay luôn cuống, nghĩ đến chỗ này trong lòng đống nhiên không dám lại thâm tưởng đi xuống. Ai ngờ làm hắn càng thêm vô thố sự tới, liền nghe Mạc Thanh Trần chậm gì gì hỏi, kia Thanh Trần bảo y y nhưng luyện thành. Sư phụ, thấy Cố Ly bỗng nhiên sửng sốt, mặt dần dần biến hồng, Mạc Thanh Trần buồn bực lên. Thanh Trần, ngươi hôm nay uống lên không ít rượu, vẫn là ngày khác lại nói, ngày khác rồi nói sau. Cố Ly gian nan nói, liền phải đi ra ngoài. Sư phụ, ngươi phía trước nói đều là an ủi ta, kỳ thật ngươi chính là vẫn luôn ở trốn tránh Thanh Trần đúng hay không? Mạc Thanh Trần thanh âm ú oán lên, trong lòng lại âm thầm cười trộm, không phải nàng cố ý đậu hắn à, thật sự là sư phụ biểu hiện quá thú vị. Không có, Thanh Trần ngươi đừng loạn tưởng. Cố Ly lời còn chưa dứt lại bị Mạc Thanh Trần đánh gãy, kia Thanh Trần bảo y ở đâu? Bóng trắng chợt lóe một cái đổ vật hướng nàng ném tới, theo sau liền thấy Cố Ly như gió xoáy đoạt môn mà đi. Mạc Thanh Trần bị này phiên biến cố làm cho sừng sốt, một hồi lâu mới cúi đầu, trên mặt tức khắc thạch hóa. Hơn nửa ngày, nàng mới vô vô chán đầu nói, cái này hảo, sư phụ chỉ sợ cả đời đều không tính toán thấy chính mình. Ra ngoài Mạc Thanh Trần dự kiến, ngày thứ hai Cố Ly cư nhiên không có chạy trốn, còn làm bữa sáng chờ nàng tới ăn, chỉ là mỗi khi nàng ánh mắt xem qua đi, sắc mặt liền trở nên xấu hổ, bên tai đều hơi hơi phím hồng, lại vô ngày thường vân đạm phong khinh bộ dáng. Mạc Thanh Trần trong lòng cười thầm, xem ra là bị chính mình ngày hôm qua buộc đáp ứng về sau không có việc gì sẽ không đi ra ngoài, hắn từ trước đến nay là nói là làm người. Chỉ là nhìn Cố Ly bộ dáng rốt cuộc có chút không đành lòng, liền đứng dậy nói, sư phụ, Thanh Trần đi trước diễn võ đường. Chương 218 trận tới sát khí. Sư phụ, ngày đó cùng Hợp Hoan Tông cuối cùng một người so đấu, Thanh Trần tựa hồ tiến vào cái kỳ quái cảnh giới, phồn hoa diễn một kiếm quyết uy lực đột nhiên tăng nhiều, nhưng mấy ngày nay đi diễn võ đường cùng người luận bản, lại rốt cuộc bắt giữ không đến cái loại này hiểu được, ngài biết là chuyện như thế nào sao? Liên tiếp đi một đoạn thời gian diễn võ đường, Mạc Thanh Trần lại không tìm về ngày đó cái loại cảm giác này, nhịn không được hỏi Cố Ly. Cố Ly cười cười, Thanh Trần, ngươi có biết kiếm tu cả đời theo đuổi lại chỉ có số rất ít người có thể nắm giữ chính là cái gì? Mạc Thanh Trần lắc đầu, kiếm tu tuy quét ngang cùng giai tu sĩ, nhưng tiến giai lại thật là gian nan, cho nên kiếm tu cũng không nhiều, nàng đến nay không gặp được quá. Đối cái kia lưu phái không có gì hiểu biết, chỉ nghe nói bốn môn tám tông chung võ di phái kiếm tu rất nhiều. Kiếm ý, bọn họ cả đời cần cù lấy cầu đó là kiếm chi ý, thông kiếm ý mà biết thiên đạo, cho nên lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, bất quá có thể lĩnh ngộ kiếm ý người cực nhỏ, liền như thiên đạo giống nhau là huyền diệu không thể nói. Kia một ngày ngươi cơ duyên xảo hợp tiến vào tâm thần hợp nhất trạng thái, phồn hoa diễn một kiếm quyết ẩn chứa kiếm ý, liền sẽ sinh ra một loại thế. Ở vào cái loại này thế chung người liền sẽ bị kiếm ý tả hữu, cho nên ngươi mới có thể cảm thấy phồn hoa diễn một kiếm quyết uy lực tăng nhiều. Cố Ly kiên nhẫn nói. Mạc Thanh Trần một tay chống cằm, mày nhíu lại, sư phụ, kia như thế nào mới có thể nắm giữ kiếm ý đâu? Chúng ta đạo tu cùng kiếm tu bất đồng, cho dù là tập luyện nào đó kiếm quyết, lại cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ kiếm ý, kỳ thật kia kiếm ý cũng không phải thuần túy kiếm ý, mà là kiếm ý cùng pháp ý kết hợp, đồng dạng sẽ sinh ra một loại thế khởi đến chế địch tác dụng. Cố Ly tiếp tục nói, Mạc Thanh Trần trước mắt sáng ngời, đạo tu lĩnh ngộ kiếm ý kỳ thật là kiếm ý cùng pháp ý kết hợp sao? Nàng tựa hồ loáng thoáng chạm đến cái gì, rồi lại nói không nên lời đến tuột cùng. Sư phụ, kia đạo tu tập luyện kiếm quyết sinh ra kiếm ý so với thuần túy kiếm tu, uy lực có phải hay không hơi kém hơn một chút? Mạc Thanh Trần hỏi lại. Cố Ly đạm nhiên cười nói, vô luận là đối kiếm lý giải vẫn là đối pháp lý giải, cứu này căn nguyên đều là đối thiên đạo lý giải. Mạc Thanh Trần tỉnh ngộ. Đó chính là sẽ không có cao thấp chi phân. Cố Ly gật đầu, mỗi người mỗi vẻ mà thôi, nếu là ngày sau có cơ hội cùng kiếm tu luận bàn một phen, ngươi có lẽ có thể có càng rõ ràng nhận thức. Mạc Thanh Trần cắn môi, sư phụ, nói nửa ngày ngài vẫn là không nói cho Thanh Trần như thế nào nắm giữ kiếm ý. Thanh Trần, ngươi nói như thế nào nắm giữ thiên đạo? Cố Ly mỉm cười hỏi. Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn, theo sau nói, sư phụ, là Thanh Trần nóng nảy. Kế tiếp nhật tử Mạc Thanh Trần ban ngày đi diễn võ đường cùng người luận bàn, ban đêm tu luyện công pháp, vô luận là đối pháp thuật cùng kiếm quyết vận dụng vẫn là tu vi tăng trưởng, đều ngày càng tăng lên. Một ngày này, nàng lại lần nữa đi diễn võ đường trúc cơ tu sĩ tỷ thí bãi, nơi đó chính vây đầy luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ, có một đôi trúc cơ tu sĩ chính đánh đến kịch liệt. Mạc Thanh Trần lẳng lặng đứng lặng ngưng mắt quan khán này, nhị vị sư huynh nàng đều cùng chi đã giao thủ, tuy rằng may mắn đắc thắng, lại không thể không thừa nhận hai người thực lực pha cường, các có độc đáo chỗ. Hảo! Đương thắng bại đã phân, bãi ngoại buộc phát ra âm thanh ủng hộ. Thua người nọ cũng không mệt mỏi, chắp tay tiêu sái nhảy xuống đài đi. Đắc thắng nhân thần sắc bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, chờ hạ một người lên sân khấu. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, thả người nhảy nhảy lên đài đi làm thi lễ nói, sư huynh. A, Mạc sư thúc lại tới nữa. Bên ngoài đông đảo vây xem đệ tử hưng phấn hoan hô nói. Thường tới diễn võ đường người ai không biết mấy ngày nay Mạc Thanh Trần ngày ngày tới đây, mỗi chàng so đấu đều xuất sắc ngoạn mục đến nay còn chưa có bại tích, thậm chí thắng một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Trên đài người nọ thần sắc cứng đờ, theo sau hướng phía trước tu sĩ hô, Trương sư đệ, ngươi không phải ước ta cùng đi phường thị lấy đồ vật sao, ai nha, thiếu chút nữa đã quên. Nói lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ nhảy xuống đài, lôi kéo còn không có phục hồi tinh thần lại vị kia Trương sư đệ chạy như bay mà đi. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, theo sau quét về phía mặt khác tiểu nơi sân, chỉ có hai cái tiểu bái thượng các có một vị trúc cơ trung kỳ cùng hậu kỳ tu sĩ đang đợi chờ đối thủ, thấy Mạc Thanh Trần ánh mắt trông lại không hẹn mà cùng nhảy xuống đài, chỉ nghe một cái nói, không xong không xong, hôm nay không phải cùng Lưu sư muội hẹn hò nhật tử sao, ta như thế nào cấp đã quên, cái này sư muội nên sinh khí. Một cái khác nói, xong rồi, sư phụ rõ ràng phân phó ta hôm nay cho hắn ban sai như thế nào thói quen tính liền lại chạy đến diễn võ đường tới. Hai người thực mau không thấy bóng dáng. Mạc Thanh Trần lại lần nữa sừng sốt, ánh mắt quét về phía dưới đài trúc cơ tu sĩ, lại thấy những cái đó trúc cơ tu sĩ tâm hữu linh tê quay đầu liền chạy, có tốt xấu còn công đạo hai câu trường hợp lời nói, có dứt khoát không rên một tiếng trực tiếp chạy lấy người. Mạc Thanh Trần lẻ loi đứng ở trên đài, chỉ thấy dưới đài thuần một sắc luyện khí đệ tử mắt trông mong nhìn nàng, lại đứng nửa ngày liền trúc cơ tu sĩ bóng dáng cũng chưa thấy, chỉ phải ngượng ngùng đi xuống đài đi. Thấy Mạc Thanh Trần rời đi bãi, có vị sơ tới diễn võ đường đệ tử rốt cuộc nhịn không được hỏi, xin hỏi sư minh, đây là chuyện như thế nào a? Như thế nào những cái đó sư thúc thấy vừa rồi vị kia sư thúc đều chạy hết. Bên cạnh người nọ không thể tưởng tượng nói, ngươi cư nhiên không quen biết vừa rồi vị kia sư thúc. Tính tính, cái này chính ngươi hỏi thăm đi thôi, bất quá chuyện vừa rồi ta nhưng thật ra có thể cho ngươi nói một chút. Mấy ngày nay Mạc sư thúc ngày ngày tới đây, đến nay không có bại tích, ngươi xem, cùng giai sư thúc đánh không lại nàng. Hậu kỳ sư thúc đánh thắng thắng chi không võ, đánh thua mất mặt, cứ như vậy ai còn dám cùng nàng đánh tự tìm không thú vị. Đặt câu hỏi đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, một hồi lâu mới nói, tấm tắc, tiểu đệ còn không có bái vào cửa chung khi liền nghe nói ta giao quang phái nữ tu đưa hãn, hiện giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền A. Rời đi diễn võ đường Mạc Thanh Trần lại có chút hề hoài, nhìn dáng vẻ về sau diễn võ đường là không thể tới, nếu không liền đi chấp sự đường tiếp nhiệm vụ đi, nghĩ như vậy liền hướng chấp sự đường đi đến. Ai ngờ tới rồi chấp sự đường cửa, cư nhiên đụng phải Đoạn Thanh Ca. Một cái nam tu chính ghé vào trước mặt lôi lôi kéo kéo. Mạc Thanh Trần ánh mắt lạnh lùng, vị kia nam tu cư nhiên là giết hại nàng ra ra hung thủ Điền Viên. Nhìn hắn liếm mặt đối Đoạn Thanh Ca dây dưa không thôi bộ dáng, một mạt sát cơ du mà từ Mạc Thanh Trần trong mắt hiện lên, lại dương mắt cũng đã bình tĩnh không gợn sóng. Thanh Ca, ngươi đã trở lại. Mạc Thanh Trần đi qua đi, tự nhiên mà hô. Đoạn Thanh Ca như được đại xá, vội vàng kéo Mạc Thanh Trần nói, Thanh Trần, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Nói xong quay đầu đối Điền Viên nói, ngượng ngùng, Điền Sư Minh, ta còn có việc đi trước một bước. Có người khác, Điền Viên rốt cuộc thu liếm chút, không vui chừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái quay đầu mà đi. Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca nhiều ngày không thấy, nay một ngẫu nhiên gặp được nàng liền tạm thời không tiếp nhiệm vụ mà là tùy Đoạn Thanh Ca đi nàng nơi nói chuyện. Thật là không khéo, Mạc Sư tỷ bế quan. Đoạn Thanh Ca nhàn nhạt cười nói, Mạc Thanh Trần đã cùng Mạc Ly lạc tụ quá. Không cảm thấy như thế nào, theo thường lệ đem các loại lễ vật chất đầy cái bàn nhậm nàng chọn lựa. Một phen chọn lựa sau, Đoạn Thanh Ca giữa mày về điểm này hầm hực chi sắc rốt cuộc đảo qua mà quang. Mạc Thanh Trần lúc này mới hỏi, Thanh Ca, người nọ là ai à, như thế nào êm đẹp quấn lên người đâu? Cùng Điền Viên huyết hải thâm thù vẫn luôn là đè ở nàng trong lòng cự thạch, chẳng sợ thân cận như Đoạn Thanh Ca, nàng cũng không dám biểu lộ một chút ít đối người nọ chú ý chi ý. Đoạn Thanh Ca thần sắc có chút kỳ dị, cảm khái nói, Thanh Trần, còn nhớ rõ năm đó ngươi bị người bức cho không thể không đi Ưu Nhạc Cốc thí luyện việc sao? Vừa rồi người nọ, đúng là vị kia Điền công tử. Mạc Thanh Trần trừng lớn hai mắt, cư nhiên là hắn, thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, chỉ là, Thanh Ca, ngươi hiện giờ đã là Nhược Hy chân nhân quan môn đệ tử, hắn như thế nào còn dám đánh ngươi chủ ý? Đoạn Thanh Ca trên mặt hiện lên bực bội, hoán hận nói, như vậy hoàn khố có cái gì không dám? Hắn cao tổ chính là thủ tọa thái thượng trưởng lão nhập thất đệ tử Sơn Âm chân nhân. tuy không phải thủ tịch đệ tử, nhưng Hậu Đức Phong thủ tịch đệ tử rất nhiều năm trước cũng đã ngã xuống, Sơn Âm chân nhân kết đan hậu kỳ tu vi, thực lực không giống bình thường, đã sớm ẩn ẩn lấy thủ tịch đệ tử tự cho mình là. Cái kia Hoàn Khố đương nhiên cho rằng hắn cao tổ là Hậu Đức Phong thủ tịch đệ tử, kia không khác toàn bộ Giao Quang phái thủ tịch đệ tử. Đối ta như vậy nữ tu tuy không dám quá mức bức bách, nhưng mặt dày mày dạn quân lấy, thật đúng là lấy hắn không có biện pháp. Mạc Thanh Trần có chút buồn bực, sớm chút năm ở phương thị, nàng rõ ràng nhớ rõ Điển Viên nhìn thấy Mạc Ly Lạc giống chuột thấy mèo, như thế nào hiện giờ đối Đoạn Thanh ca lại không chút nào sợ hãi, các nàng nhưng cùng là Nhược Hy chân nhân đệ tử. Liền nghe Đoạn Thanh ca lại nói, cũng chính là Mạc sư tỷ có thể chấn được hắn. Như thế nào? Mạc Thanh Trần chính tò mò điểm này, vội hỏi nói. Đoạn Thanh ca nhấp môi cười, Giao Quang phái ai không biết Mạc sư tỷ đối nam tu không giả sát thái. Huống chi Mạc sư tỷ tu vi vẫn luôn so với hắn cao, thời trẻ còn đã từng thu thập quá hắn một đốn đâu. Bất quá, Thanh Trần, ngươi còn nhớ rõ Mạc sư tỷ năm đó ở Ưu Nhạc cốc bị mấy cái đồng môn đệ tử đuổi giết việc sao? Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Đoạn Thanh ca sắc mặt hơi trầm xuống nói, sau lại Mạc sư tỷ lặng lẽ đối ta nói, hoài nghi việc này liền cùng cái kia Hoàn Khố có quan hệ, rất có khả năng là trả thù nàng. Bất quá Mạc sư tỷ cũng không phải dễ chọc, làm cái rượu kế làm hắn chịu trách phạt, đóng cửa ăn năn đã lâu. Kết thúc diện bích, Sơn Âm chân nhân liền giao trách nhiệm hắn ra cửa rèn luyện đi, ai ngờ đến ta vận khí không tốt, trở về trên đường vừa vặn gặp hắn. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, âm thầm hít một hơi mới hỏi nói, Mạc sư tỷ xử cái gì rượu kế? Thanh ca ngươi nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo học được lại làm hắn nếm thử đau khổ là được. Đoạn Thanh ca lắc đầu nói, Mạc sư tỷ cũng không nói rõ, tựa hồ là thiết kế hắn đùa giỡn nữ đệ tử khi bị thủ tọa thái thượng trưởng lão cùng ta sư tổ Như Ngọc Chân Quân đâm vừa vặn. Ngươi cũng biết ta Giao Quang phái môn quy, trong đó có một cái chính là nghiêm cấm đùa giỡn vũ nhục nữ đệ tử. Bất quá cũng chính là như thế vừa nói, trừ bỏ chúng ta này đó nhập thất đệ tử, mặt khác nữ đệ tử gặp được kia Hoàn Khố, có mấy cái không phải nén giận, lại có cái nào dám bẩm báo chân quân trước mặt đi. Mỗi người đều có chính mình sinh tồn chi đạo, bình thường nữ đệ tử gặp được việc này, thật sự bẩm báo chân quân trước mặt có lẽ có thể trừng phạt người nọ, nhưng lúc sau đâu, còn không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái, mà những cái đó nguyên anh chân quân, lại như thế nào sẽ có công phu để ý tới này đó việc vặt. Cũng may ta Giao Quang liền ra như thế một vị tai họa, ánh mắt lại pha cao, bằng không còn không biết có bao nhiêu nữ đệ tử tao ương. Đoạn Thanh ca thở dài. Mạc Thanh Trần trong lòng lại kinh hoàng lên. Chương 219 con cá thượng câu. Từ biệt Đoạn Thanh ca, phản hồi tiểu trúc phong Mạc Thanh Trần lập tức đi vào trong phòng, cực si không có nhìn đến nên diện đi tới Cố Ly, lệnh Cố Ly sửng sốt. Mạc Thanh Trần nhảy ra môn quy, lại tinh tế đọc một lần, ánh mắt dừng ở điều thứ nhất cùng đệ tứ điều. Điều thứ nhất chỉ có ít ỏi mấy chữ, chính là không được đồng môn tương tàn, mà đệ tứ điều lại quy định, nam đệ tử nghiêm cấm ở vi phạm nữ đệ tử ý nguyện hạ đùa giỡn, vũ nhục nữ đệ tử. Nếu là dùng sức mạnh, vô luận đi ngang qua đệ tử hoặc là nữ đệ tử bản nhân đều có thể ngăn lại, như thi bạo giả bị thất thủ giết chết, đi ngang qua đệ tử hoặc nữ đệ tử nhưng miễn trừ trục xuất môn phái hoặc xử tử chi phạt, nhưng muốn xét lấy đánh thần tiên xử trí. Mạc Thanh Trần rũ mi mắt, khoe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Cửa này quy xem ra còn tính công đạo, chỉ là nếu thật gặp được loại chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có nữ đệ tử chính mình có thể phản kháng, đi ngang qua đệ tử có mấy cái nguyện ý hỗ trợ, đừng quên một khi thất thủ giết chết thi bạo giả, liền phải đã chịu đánh thần tiên trừng phạt. Đánh thần tiên xem tên đoán nghĩa, là trực tiếp quất ở tu nguyên thần phía trên pháp bảo, vô luận ngươi là trúc cơ kỳ vẫn là kết đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ, đánh thần tiên sở mang đến thống khổ là cùng ngươi tu vi tương xứng đôi, là sở hữu tu sĩ nhắc tới là biến sắc nghiêm khắc xử phạt, phải biết rằng tu sĩ nguyên thần là yếu đất nhất. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, như vậy quy định cũng có đạo lý, là vì tránh cho một ít người cố ý muốn giết hại người nào đó mà diễn khổ nhục kế. Mạc Thanh Trần ánh mắt qua lại ở môn quy điều thứ nhất cùng đệ tứ điều chi gian nhìn quét, trong lòng càng ngày càng kích động lên. Tục ngữ nói trước khác nay khác, năm đó chính mình tu vi thấp, thân phận thấp, nếu là tưởng sử dụng này kế, đó chính là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về, lúc này mới nghỉ ngơi tâm tư một môn khổ tu, tưởng chờ tu luyện thành công lại tùy thời báo thủ. Nhưng hôm nay lại bất đồng, chính mình hơn 30 tuổi đã là trúc cơ trung kỳ, vẫn là cùng Quang Chân Nhân duy nhất đệ tử, càng cùng Mạc Ly Lạc, Đoạn Thanh ca như vậy môn trung người xuất sắc giao tình thâm hậu, sớm đã không phải năm đó có thể tùy ý bị người vứt bỏ quân cờ. Càng diệu chính là, cái kia Điền Viên vẫn luôn đóng cửa ăn năn lúc sau lại bị giao trách nhiệm ra cửa du lịch, lúc này mới trở về, nói vậy còn không có nghe qua chính mình thanh danh, cố tình chính hắn lại là mọi người đều biết háo sắc đồ đệ này trong đó, liền có tương lai. Mạc Thanh Trần kích động đứng lên qua lại đi dạo bước, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, như vậy tốt thời cơ nếu là không bắt lấy, chẳng phải là thực xin lỗi ra ra, thực xin lỗi chính mình. Nếu chính mình thật chờ tu đến kết đan kỳ lại báo thù, lấy cái kia hoàn khố con cháu tính tình ở môn trung ra vẻ ta đây cũng liền thôi, nếu ở bên ngoài trêu chọc ai, không cẩn thận đưa hắn quy thiên, kia chính mình chẳng phải là muốn nôn đã chết. Mạc Thanh Trần ở gương trang điểm trước ngồi xuống, chậm rãi đẩy ra trên trán tóc dài, lộ ra tuyệt sắc nét mặt khuôn mặt. Giờ khắc này, nàng đống nhiên vạn phần cảm kích khối này thân mình mẫu thân, truyền cho nữ nhi như vậy kinh người mỹ mạo. Phúc Hề Họa Hề chỉ nhìn một cách đơn thuần dùng ở cái gì thời điểm. Mà lúc này, này dung mạo chính là nàng tốt nhất vũ khí sắc bén. Mạc Thanh Trần đối với gương vô vô chán đầu, hảo đi Mạc Thanh Trần a Mạc Thanh Trần, ngươi đã có thể như thế bình tĩnh tính toán thi triển mỹ nhân kế, ra ra dưới suối vàng có biết, chỉ sợ sẽ tiểu dâu nhảy dựng lên cuồng mắng chửi đi. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần nhàn nhạt mỉm cười, thì tính sao đâu, có thể vì ra ra báo thù đó là nàng lớn nhất thu hoạch, nàng là tu tiên người, dù sao sẽ không bởi vì bị tên hôn đảng kia nhìn đến cái gì đã bị người buộc gả cho hắn. Kỳ thật đơn luận tu vi, Mạc Thanh Trần tự tin có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Điền Viên, chỉ là hắn sau lưng vị kia kết đan hậu kỳ cao tổ có cái gì thủ đoạn khó có thể biết được nàng cần thiết phải có một cái chạm được chân giết hắn lý do. Nói như vậy nếu là không người phát hiện là nàng hạ tay tự nhiên vạn sự đại cát, nếu là bị vị kia cao tổ tra ra chân tướng, nàng ít nhất sẽ không bị xử tử hoặc trục xuất sư môn, đánh thần tiên thống khổ, nàng tình nguyện thừa nhận. Có cái này ý niệm sau Mạc Thanh Trần cũng không có vội vã hành động. Ngược lại là lưu ý khởi Điền Viên gần nhất động tinh tới. Này một lưu ý đảo lệnh nàng có chút vô ngữ, Điền Viên không hổ là hoàn khố trung hoàn khố, trở về bất quá mấy ngày, đối Đoạn Thanh ca theo đuổi liền làm đến ồn ào huyên náo, thả có càng ngày càng điên cuồng chi thế. Nay cũng khó trách, Đoạn Thanh ca thanh lệ thoát tục, dung mạo phóng nhãn toàn bộ giao quang phái đều là số 1 số 2, bị hắn theo đuổi không bỏ cũng ở tình lý bên trong. Bất quá Đoạn Thanh ca sớm đã không phải ngày xưa Lục Bình tạp dịch đệ tử, mà là Nhược Hy chân nhân ái đồ. Càng là ngàn năm khó gặp thuần âm chi thể. Đừng nói luyện khí tu sĩ, chính là tầm thường trúc cơ tu sĩ đều tự biết khó có thể xứng đôi, không dám tự thảo không thú vị. Mà Đoạn Thanh ca hiện tại mấy cái người theo đuổi, thân phận đều là kết đan tu sĩ nhập thất đệ tử, so với Điền Viên thân phận cũng kém không được chạy đi đâu. Phía trước những người đó ngại với thân phận, còn rụt rè bảo trì quân tử chi tranh, bị Điền Viên như thế một rào hợp, tự nhiên là tâm sinh bất mãn, ngắn ngủn mấy ngày liền nghe nói có hai người trước sau cùng Điền Viên vung tay đánh nhau. Trong khoảng thời gian ngắn giao quang phái đệ tử chú ý tiêu điểm rốt cuộc từ Mạc Thanh Trần đại thắng hợp hoan tông sự kiện chuyển tới Đoạn Thanh ca hoa lạc nhà ai trên người. Một ngày này, Điền Viên lại ở nếu thủy phong chân núi bồi hồi, thường thường ngửa đầu si ngốc nhìn, đối người khác ánh mắt không chút nào để ý. Đông nhiên liền nghe được nữ tử dịu dàng đạm nhiên thanh âm, Thanh Trần, kia đào hoa mật thật là ăn ngon, thanh tập nhạc tưởng ra mặt dày lại đi thảm ớn, lại sợ quấy dày cùng quang sư thúc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tự mình tặng tới. Một cái mềm nhẹ linh động thanh âm mang theo một tia nghịch ngợm truyền đến, Thanh ca, hiện giờ ai không biết người ra cửa không có phương tiện, ta lại đây một chuyến cũng là hít thở không khí, lại nói, ta này hai cái thị nữ đều là bên ngoài mang đến, lộ đều không nhận, chính là tưởng khiển các nàng tới cũng không được. Vừa dứt lời liền nghe một cái thanh thúy lanh lẹ thanh âm nói, tiểu thư, ngài lại trêu ghẹo chúng ta, nếu là thật sự chướng mắt nô tỳ nhóm, liền đem chúng ta đưa cho Thanh ca tiểu thư hảo. Mềm nhẹ linh động thanh âm vui cười nói, như thế vừa lúc vạn nhất Thanh ca thành vị kia điển sư huynh đạo lữ, các ngươi vừa lúc đường tiểu lão bà đi. Liền nghe dịu dàng đạm nhiên thanh âm mang theo chút giận dữ, Thanh Trần, ngươi cũng lấy ta trêu ghẹo, ta nhưng sinh khí. Được rồi, Thanh ca, ngươi đừng bực, ta bất quá hù dọa các nàng hai cái, không thấy các nàng tính tình so với ta còn lớn sao. Ngươi đừng lại tặng, lại đưa đã có thể đến chân núi. Ân, kia chờ ngày sau phương tiện nói ta đi thanh mục phong tìm ngươi. Điền Viên dựng lỗ thanh nghe. Mấy cái nữ tử thanh âm các có đặc sắc, cố tình lại nói không nên lời động lòng người dễ nghe, thẳng liêu hắn trong lòng ngứa, hận không thể một thấy phương dung. Không bao lâu, liền thấy ba cái áo xanh nữ tử đi xuống tới. Phía trước một người dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, đáng tiếc thấy không rõ mặt mày, tựa hồ là ngày ấy ở chấp sự đường trước gặp qua, Điền Viên chỉ nhìn thoáng qua liền không có hứng thú, ánh mắt thẳng tắp dừng ở mặt sau hai người trên người. Kia cư nhiên là một đôi sinh đôi tỉ muội, 15-16 tuổi, giống nhau mặt mày thân hình. Nhợt nhạt cười tiếu lệ như hoa. Nếu nói các nàng diện mạo tuy mỹ, ở Điền Viên trong mắt lại chẳng có gì lạ, nhưng giống nhau như lúc hai cái tiếu lệ nữ tử đi cùng một chỗ, kia mang đến đánh sâu vào liền không phải như vậy đơn giản. Điền Viên trong lòng lập tức khó nhịn lên, hắn mấy ngày nay đau khổ theo đuổi Đoạn Thanh ca, giai nhân lại đóng cửa không ra, vốn là nghẹn một bụng tà hỏa, thấy này đối sinh đôi tỉ muội, lập tức nổi lên ý biến thái. Đặc biệt là đi ở bên phải cái kia nữ tử, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nguyên âm đã mất. Như vậy xem ra, vẫn là thực dễ dàng thượng thủ. Nghĩ đến đây Điền Viên liền hướng đi ở phía trước nữ tử nhìn lại, nàng kia thoạt nhìn tuy không chớp mắt, lại dáng người hiểu điệu, thanh âm càng là êm hay, miễn cưỡng thu dùng đảo cũng có thể, kia đối sinh đôi thị nữ liền đương nhiên về chính mình sở hữu, huống chi này nữ tử tựa hồ cùng Đoạn Thanh ca giao tình không tồi, ngày sau thông qua nàng hỗ trợ nói không chuẩn còn có thể đem Đoạn Thanh ca đuổi tới tay. Điền Viên càng nghĩ càng cảm thấy đây là nhất tiễn xong điều việc, lập tức ngăn ở Mạc Thanh Trần trước mặt, trong tay quạt xếp vùng, ra vẻ tiêu sái nói, vị này sư muội dừng bước. Mạc Thanh Trần dừng lại bước chân hướng Điền Viên nhìn lại, mặt vô biểu tình nói, sư huynh có chuyện gì? Điền Viên trong lòng tới hỏa khí, nếu nói bị Đoạn Thanh ca cự tuyệt cũng liền thôi, như thế một cái không chút nào thu hút nha đầu thúi, cư nhiên cũng đối chính mình bãi sắc mặt, hừ, nếu không phải ngươi nhận thức Đoạn Thanh ca, phía sau kia đối sinh đôi thị nữ còn có thể đập vào mắt. Đặt ở ngày thường chính là cầu bản công tử ta đều sẽ không nhiều xem một cái. Sư muội, môn trung ngày gần đây tân khai một nhà tiệm cơm, hương vị thật là xuất chúng, không biết sư muội có không vui lòng nhận cho cùng tại hạ đi nhấm nháp một vài. Điền Viên ra vẻ văn nhã hỏi, còn lắc lắc trong tay quả xếp. Ngày tốt cảnh đẹp lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sắc mặt cổ quái nhìn phía chặn đường người, không hẹn mà cùng thầm nghĩ, người này đầu óc bị lừa đã đi, cư nhiên dám trêu chọc tiểu thư. Ngượng ngùng, tiểu muội đã lâu không thực pháo hoa. Mạc Thanh Trần nói hướng bên cạnh đi rồi một bước tưởng tránh đi lộ. Đứng lại. Điền Viên đột nhiên thoáng qua đi đem lộ ngăn trở. Nhanh chóng động tác nhấc lên một trận dòng khí, trước mặt nữ tử trên trán tóc dài chợt bị thổi khai. Kinh hồng thoáng nhìn gian, Điền Viên tức khắc kinh vi thiên nhân. Nếu nói Đoạn Thanh ca chi mỹ là thanh lệ, kia trước mắt nữ tử đó là thanh diễm. Thanh cực diễm cực, khác hẳn bất đồng khí chất cố tình ở nàng trên mặt kết hợp gãi đúng chỗ ngứa, sinh ra một loại khác kinh tâm động phách tới, đặc biệt là kia đối đào hoa đồng. Ba quang liễm diễm gian làm lòng người say thần mê, khó có thể chính mình. Mị cốt thiên thành. Thế gian liền có như vậy một loại nữ tử, nàng có lẽ sẽ thanh y hề tố bào, giơ tay nhấc chân đều bị đoan trang ưu nhã, lại cố tình làm người cảm thấy không chỗ không phải phong tình. Trong nháy mắt kia, cái gì sinh đôi tỉ muội, Đoạn Thanh ca, đều bị hắn bước tới rồi trên 9 tầng mây đi, lòng tràn đầy suy nghĩ đó là trước mắt nữ tử, thậm chí sinh ra nếu là không thể ô yếm, kia đời này chính là sống uổng phí cảm giác. Liên ở Điền Viên ngây người gian, Mạc Thanh Trần đã muốn chạy tới dưới chân núi, theo sau tung ra vân thuyền, mang theo sinh đôi thị nữ ngồi đi lên, hướng đông bay đi. Điền Viên phục hồi tinh thần lại, vội tế ra phi hành pháp khí đuổi theo. Trên đường có đệ tử nhìn đến này phiên cảnh tượng không khỏi đại kỳ, nghị luận sôi nổi lên. Mạc Thanh Trần biết, Điền Viên nếu thượng câu, liền không thể cho hắn cơ hội tìm hiểu rõ ràng, nếu không nếu là có sợ hãi chi tâm, sự tình liền khó làm. Nàng tới rồi Thanh Mục Phong đem ngày tốt cảnh đẹp bông. Liền nói cho hai người nàng muốn đi tiếp nhiệm vụ, chứ không trở về Tiểu Trúc Phong, lúc sau liền trực tiếp quay đầu hướng Hậu Đức Phong bay đi. Thấy Mạc Thanh Trần hướng Hậu Đức Phong bay đi, Điền Viên tức khắc đại hỉ, ám đạo Hậu Đức Phong chính là hắn địa bàn, này không phải đưa tới cửa đi sao, lập tức không chút do dự đi theo mà đi. Chương 220 Thanh Trần khiếp sợ. Mau xem, Mạc Sư Thúc. Trên mặt đất một cái luyện khí đệ tử ngưỡng mặt nhìn đến Mạc Thanh Trần thừa tàu bay từ giữa không trung bay tới, kích động nói. Gì? Mạc Sư Thúc mặt sau có người, không phải là người theo đuổi đi. Một cái khác đệ tử giống phát hiện mới mẻ sự hưng phấn hét lên. Một chúng đệ tử đồng thời mắt trợn trắng, thiết, như thế nào khả năng? Củ cải rau xanh các có điều ấy sao? Không phải nói năm đó có vị Triệu Sư Thúc liền ở ta Hậu Đức Phong đại đạo thượng theo đuổi quá Mạc Sư Thúc sao? Kia đệ tử tự tin không đủ nói. Lập tức có người nói tiếp nói, là có như thế hồi sự, bất quá từ Triệu Sư Thúc bị Mạc Sư Thúc trước mặt mọi người dùng gạch chụp vượng sau. Hảo kia khẩu củ cải rau xanh người phỏng trừng không có đi. Chúng đệ tử gật đầu như đảo tỏi. Cách đó không xa một cái trúc cơ đệ tử buồn bực nói, kia không phải Điền công tử sao? Hắn đuổi theo Mạc sư muội làm gì? Bên cạnh trúc cơ tu sĩ cười nói, tựa hồ, giống như, Điền công tử còn không biết Mạc sư tỷ gần nhất sự đi. Một cái khác trúc cơ tu sĩ cười lạnh nói, hừ, mặc kệ như thế nào, lần này ta xem vị kia Điền công tử là muốn xui xẻo, dù sao. Ta sẽ không đem Mạc sư tỷ đáng sợ chỗ nói cho hắn. Khác hai cái trúc cơ tu sĩ đồng thời vô lương cười nói, ta cũng là. Mạc Thanh Trần trực tiếp rơi xuống Hậu Đức Phong chấp sự đường trước, ngay sau đó nhấc chân hướng chấp sự đường đi đến. Thấy Mạc Thanh Trần vào chấp sự đường, Điền Viên lúc này mới dừng lại, tránh ở một cái tự cho là không ai nhìn đến góc chờ, không nghĩ tới Hậu Đức Phong không biết có bao nhiêu song bắt quái mắt chính ngắm hắn đâu. Có hai cái áo xanh đệ tử đều là luyện khí kỳ, 11-12 tầng tu vi bộ dáng. Vẫn luôn là Điền Viên tùy tùng, vẫn là từ hắn bị phạt cấm đoán tiếp theo lại ra cửa thí luyện, lúc này mới không có lui tới, giờ phút này thấy Điền Viên tránh ở góc đau khổ chờ Mạc Thanh Trần, không khỏi nói thầm lên. Lý Tứ, ngươi nói Điền công tử chờ Mạc sư thúc làm gì đâu? Trương Tam A, theo Điền công tử như thế lâu ngươi còn không hiểu biết sao? Ngươi xem Điền công tử biểu tình sẽ biết, hắn nhất định là coi trọng Mạc sư thúc, mau xem, nước miếng đều phải chảy ra gấp không chờ nổi a. Lý Tứ nói. Trương Tam trừng lớn mắt, không phải đâu, Điền công tử như thế nào phẩm vị lập tức thay đổi a, chẳng lẽ là nhốt lại quan choáng váng. Lý Tứ trách mắng, ngươi điên rồi, dám như thế nói Điền công tử, bất quá sự tình xác thật có điểm không thích hợp a, Điền công tử không phải là bị quỷ ám đi không được, ta phải đi nhắc nhở một chút. Ai ai, Lý Tứ, ngươi đã quên Điền công tử tính tình, hắn thích thú chính đi lên, nhất phiền người khác quấy rầy. Trương Tam vội vàng kéo Lý Tứ cánh tay. Lý Tứ bất đắc dĩ nói, kia cũng không biện pháp à, tổng không thể trơ mắt nhìn Điền công tử hướng hố lửa nhảy đi. Hố lửa Mạc Thanh Trần phải biết rằng theo đuổi chính mình đối muôn vàn giao quang đệ tử tới nói chính là nhảy hố lửa, phỏng chừng muốn rơi lệ đầy mặt. Các ngươi hai cái tới làm cái gì? Điền viên thấy Trương Tam cùng Lý Tứ lắp bắp cọ đi lên trầm sắc mặt, không vui nói. Trương Tam đẩy Lý Tứ một phen. Điền công tử, đã lâu không thấy ngài chúng ta huynh đệ mời khách, bồi ngài uống một chén. Điền viên xua xua tay, ngày khác. Không thấy bản công tử chính vội vàng sao? Điền công tử, ngài ở chỗ này, đám người sao? Lý Tứ cười hỏi. Điền viên trừng mắt, ta nói các ngươi hai cái tiểu tử có phải hay không lâu lắm không gặp bản công tử, ra ngựa à, bản công tử làm cái gì còn phải hướng các ngươi công đạo không thành? Không phải, Điền công tử, ngài có phải hay không đang đợi Mạc sư thúc à? Ai nha, ta cùng ngài nói Mạc sư thúc chính là chờ không được à? Trương Tam đi theo nói. Lúc này liền thấy Mạc Thanh Trần từ chấp sự đường đi ra. Sắc lệnh trí hôn điền viên nào còn nghe thấy người khác nói, thấy giai nhân ra tới không kiên nhẫn vẫy vây tay, một bên đi, đừng quấy rầy bản công tử chuyện tốt, cái gì chờ đến chờ không được, giao quang phái nữ có mấy cái là ta chờ không được. Thấy điền viên trực tiếp vào chấp sự đường, Trương Tam thấp thấp nói, Lý Tứ, này nhưng làm sao bây giờ a? Lý Tứ cũng tới hòa khí, hừ nói, cái gì làm sao bây giờ, đi, uống rượu đi. Ai, kia mặc kệ điền công tử. Trương Tam vội la lên. Thượng vội vàng bị đánh, cản đều ngăn không được, đi. Lý Tứ cười lạnh nói. Điền viên vào chấp sự đường, đương trị người vừa lúc cùng hắn quen biết, là có tiếng chỉ cần cấp linh thạch liền dễ nói chuyện. Điền viên cũng không vô nghĩa, trực tiếp tắc 10 tới khối sáng lấp lánh linh thạch qua đi, thấp giọng nói, vừa rồi vị kia sư muội tiếp cái gì nhiệm vụ? U, là Điền sư huynh, ngươi hỏi vừa rồi vị kia sư tỷ. Đương trị đệ tử sắc mặt có chút kỳ dị. Điền viên không kiên nhẫn nói, mau nói. Này. Bang một tiếng, lại là mấy khối linh thạch chụp ở trên bàn. Đương trị đệ tử tiểu tâm can run lên, hoàn khố, quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng hoàn khố A, chính mình chần chờ không phải vì muốn linh thạch, là ở suy xét muốn hay không nhắc nhở hắn một chút. Như thế nào, còn ngại không đủ. Điền viên rốt cuộc nhíu mày. Đương trị đệ tử lập tức đầy mặt tươi cười nói, sao có thể chứ, ngươi xem, đây là Mạc sư tỷ nhiệm vụ tin tức. Điền viên chỉ nhìn lướt qua, lập tức ngầm hiểu cười, quay đầu liền ra bên ngoài buôn. Ai? Điền sư minh, tiểu đệ còn có chuyện nói, đương trị đệ tử kêu, lại sớm không thấy điền viên bóng dáng. Mạc Thanh Trần sải bước đi ở hậu Đức Phong đi thông sơn môn đại đạo thượng, phía trước đệ tử không hẹn mà cùng hướng bên cạnh trận lóe, ánh mắt lại theo đuổi không bỏ. Theo ở phía sau điền viên âm thầm đắc ý, tưởng chính mình uy phong chấn trụ những người này, lập tức càng có tinh thần đầu. Chẳng qua hắn rốt cuộc là ăn qua giáo huấn, không dám lại trắng trợn táo bạo như thế nào, chỉ là trong lòng mừng thầm theo đuôi Mạc Thanh Trần hướng sơn môn đi đến. Hắc hắc, nha đầu này tuy cùng chính mình giống nhau là trúc cơ trung kỳ, nhưng rốt cuộc là cái nữ tử, chính mình lại đến cao tổ ban thưởng không ít thứ tốt, tưởng bắt nàng còn không phải dễ như trở bàn tay, tấm tắc, đến lúc đó rừng núi hoang vắng, còn không phải nhậm chính mình làm. Mạc Thanh Trần ra sơn môn, thừa tàu bay nhắm thẳng Lạc Nhạn Sơn mà đi, thần thức đảo qua phát hiện điển viên không có đuổi theo, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện giờ ở môn trung thanh danh không nhỏ, ai đều biết nàng ở cùng giai tu sĩ trung chiến lực rất mạnh. Nếu là cái kia đồ ngu theo sát chính mình nhưng vẫn phát hiện không được, truy tra xuống dưới ngược lại lệnh người khả nghi. Lần này nàng tiếp nhiệm vụ là nộp lên xích quan độc chân gà đuôi bộ phỉ thúy linh vũ 10 căn. Xích quan độc chân gà là thường thấy tứ cấp yêu thú, tương đương với nhân loại trúc cơ hậu kỳ, Lạc Nhạn Sơn thường xuyên có thể thấy được. Nhiệm vụ thù lao thực phong phú, tiếp nhiệm vụ này đệ tử lại ít ỏi không có mấy, nguyên nhân chính là xích quan độc chân gà lá gan cực tiểu, trời sinh tính cẩn thận. Nếu là tới tu sĩ vượt qua hai người hoặc là tu vi cao, trực tiếp liền nút vào mặt đều không lộ một chút, lệnh người bó tay không biện pháp. Mạc Thanh Trần chọn nhiệm vụ này, đồ chính là điểm này, tiếp nhiệm vụ ít người ở Lạc Nhạn Sơn liền sẽ không đụng tới cái gì người, kia hôn đản liền dám không chỗ nào cố kỵ, mà nàng muốn chính là hắn không chỗ nào cố kỵ. Còn có một chút chính là còn có một người tiếp nhiệm vụ này, nếu là đuổi đến xảo, hắn sẽ là tốt nhất nhân chứng. Một con xích quan độc chân gà chỉ có 5 căn phỉ thúy linh vũ, Mạc Thanh Trần phí phiên sức lực, cuối cùng diệt sát 2 chỉ hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu, mà giờ phút này nàng trong cơ thể linh lực tuy còn thừa hơn phân nửa, biểu hiện ở trên mặt, lại là thở hồng hộc linh lực không đủ. Mà này, vốn là ở nàng thiết kế chung. Tránh ở chỗ tối điền viên vui vẻ, hắn tuy rằng háo sắc, lại không phải chân chính đồ ngu, bằng không chẳng sợ có cao tổ che chở cũng sẽ không bình yên sống đến bây giờ. Kia nha đầu cùng chính mình tu vi tương đương, chẳng sợ có tin tưởng thắng qua nàng, rốt cuộc muốn phí một phen sức lực nào như vậy ngồi thu ngư ông đắc lợi tới sảng khoái. Mạc Thanh Trần móc ra bổ linh đan nuốt vào, vung tay lên bắt đầu bố trí phòng ngự pháp trận. Điền viên trong mắt tinh quang chợt lóe. Đang ở bày trận Mạc Thanh Trần chợt thấy một cổ linh lực dao động truyền đến, thân hình mau lui gian nhìn thấy một cái màu trắng dây thừng. Phược Tiên Thẳng. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, thầm nghĩ trong lòng tên hôn đản kia quả nhiên có chút thứ tốt, trên mặt lại kinh hãi muốn chết nói, ai. Một trận ra vẻ tiêu sái tiếng cười truyền đến, tiếp theo điền viên hiện thân, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần mặt nói, sư muội, không nghĩ tới ngươi còn như thế cảnh giác, cư nhiên ở linh lực hao hết toàn tâm bảy trận thời điểm còn có thể tránh thoát ta Phược Tiên Thẳng đi. Là ngươi. Mạc Thanh Trần sắc mặt lạnh băng, ngươi tưởng như thế nào? Điền viên lắc đầu trong miệng tấm tắc có thanh, sư muội à, không nghĩ tới ngươi như vậy tuyệt sắc giai nhân lại ở giao quang minh châu phủ đuổi trần, thật là lệnh sư huynh hổ thẹn à, hôm nay khiến cho sư huynh hảo hảo thương tiếc ngươi, làm ngươi nếm thử chân chính thăng tiên tư vị. Nói đến mặt sau, càng ngày càng khó nghe. Mạc Thanh Trần cắn khẩn môi trong tay gạch trực tiếp tế ra, hung hăng hướng điền viên chụp đi. Không gặp điền viên như thế nào động tác, liền thấy hắn đột nhiên vụt ra thật xa. Cư nhiên so với chính mình phù quang lược ảnh còn muốn mau. Mạc Thanh Trần ánh mắt nhíu lại, chẳng lẽ chính mình khinh địch. Theo sau ánh mắt quét đến điền viên trên chân, liền thấy hắn trên chân một đôi ủng linh quang chớp động. Cư nhiên có giày loại pháp khí, cái này hoàn khố, thật đúng là từ đầu võ trang đến chân A. Sư muội, nhìn không ra ngươi tính tình còn không nhỏ A, xem ra là không hưởng qua tình yêu tư vị, không hiểu đến nữ tử nên nhu tình như nước đạo lý điền viên thong dong nói. Vô sỉ. Mạc Thanh Trần sắc mặt xanh mét. Trong tay mạn đằng lại tế ra, thiên la địa vong hướng điển viên vào đầu chúng tới. Tuy rằng hắn giờ phút này nói càng khó nghe đối chính mình càng có lợi, cũng thật nghe đến mấy cái này lời nói, không cần trang đều có thể đem nàng khí thất khiếu bốc khói. Điển viên cười, trong tay quạt xếp một phiến, đồng nhiên phát ra vài đạo hỏa long, kỳ lạ chính là kia hỏa long cư nhiên không phải thường thấy màu vàng, mà là màu xám trắng. Màu xám trắng hỏa long đấu đá lung tung, đụng tới thiên la địa vong kia đại vong cư nhiên nháy mắt bị đốt thành cho tẫn. Mạc Thanh Trần lần này là thật sự giật mình, trong tay thanh mục kiếm xuất hiện, kiếm hoa run lên phồn hoa diễn mục kiếm quyết thi triển mà ra, nhiều đóa linh hoa hướng điển viên bay đi. Điển viên trong tay quạt xếp lại là một phiến, một trận âm phong ập vào trước mặt, linh hoa bị thổi đến khắp nơi phiêu tán, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy thân mình lạnh lùng, không chút do dự lại vũ thanh kiếm, một cái hoa mang xuất hiện, toàn vũ hướng điển viên bay đi. Lúc này đây kia âm phong không còn có phiến tơ bông mang, đã có thể ở hoa mang muốn tới điển viên trước mặt khi. Mạc Thanh Trần sắc mặt đống nhiên biến đổi, vô số tạo thành hoa mang linh hoa tư tán mà khai hóa làm hư vô. Ha ha, sư muội à, không có linh lực đi, ngươi vẫn là ngoan ngoan từ sư huynh đi, kỳ thật vi huynh vốn là luyến tiếc bị thương ngươi. Điền viên đắc ý cười nói. Mạc Thanh Trần mặt lạnh lùng, hoán hận nhìn điền viên, trong tay vô số màu đỏ hạt châu ném ra, đại đóa hoa tươi ở không trung thịnh phóng, đúng là nàng tùy thân dược viên trung độc hưu tham ăn hoa. Điền viên rốt cuộc mất kiên nhẫn, trong tay quạt xếp đột nhiên vung lên. Chợt thấy vô số khói đen trào ra, ở không trung hình thành các màu gương mặt, như tố như khóc quỷ khí lạnh lạnh, thế nhưng là vô số oan hồn. Mạc Thanh Trần sắc mặt tức khắc trắng bệnh như tờ giấy, mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm không trung oan hồn. Vô số oan hồn khuôn mặt, chỉ liếc mắt một cái nàng lại nhìn đến cái kia lại quen thuộc bất quá người. Nàng ra ra, lớn lao năm. Chương 221 bản mạng nguyên thần đèn. Nhưng là hai người đều phủ nhận. Tương đối dịu dàng cái này người ngoài tới nói, Yến Kỳ Hiên tự nhiên tin chính mình cha mẹ nói. Thuần Vương ánh mắt trốn tránh nhi tử, đây đều là chuyện quá khứ. Còn để hắn làm cái gì? Như thế nói dịu dàng chính là phất khê. Yến Kỳ Hiên tuy rằng trong lòng còn ôm một phần may mắn, nhưng lại bị Thuần Vương thái độ, đêm này cuối cùng một tia hy vọng cũng cấp véo không có. Yến Kỳ Hiên về phía sau lui lại mấy bước, chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất như thế nào sẽ như vậy, như thế nào sẽ như vậy? Không có khả năng, ngươi gạt ta, các ngươi đều ở gạt ta. Yến Kỳ Hiên ngồi dưới đất nghĩ ở Vĩnh Ninh Cung. Dịu dàng đối lời hắn nói Yến Kỳ Hiên, ngươi đáp ứng ta chờ ta 5 năm sau, ta sẽ trở về tìm ngươi. Nhất định phải đáp ứng ta, ở ta tới tìm ngươi phía trước, ngươi không thể cưới người khác. Không được có khác người. Ngươi phải đáp ứng ta. Yến Kỳ Hiên, vì cái gì ngươi không tin, ta chính là Phất Khê, ta chính là Phất Khê. Vì cái gì ngươi không tin, vì cái gì? Dịu dàng ngồi xổm xuống, rơi lệ đầy mặt. Những cái đó chuyện cũ ở Yến Kỳ Hiên trong óc, qua một lần lại một lần. Chính mình như thế nào như vậy ngốc như thế nào liền không nghe ra nơi này ám chỉ. Vì cái gì hắn liền không tin Dịu dàng nói. Kỳ Hiên đầu như là muốn nổ tung giống nhau khó chịu. Thuần Vương đi qua suy nghĩ muốn dịu hắn, bị Yến Kỳ Hiên một phen ném ra, vì cái gì lúc trước không nói cho ta. Ta hỏi ngươi, ta còn hỏi mẫu phi cũng không phải. Vì cái gì muốn gạt ta, vì cái gì đều phải gạt ta. Cái gì đều là giả, cái gì đều là giả. Dịu dàng chính là phất khê, dịu dàng nói qua hắn vẫn luôn ở nỗ lực. Nàng vẫn luôn ở nỗ lực thậm chí nỗ lực làm tiên hoàng đế đáp ứng rồi hai người hôn sự. Mà hết thảy này, lại bởi vì hắn không tin toàn bộ đều thất bại. Thuần Vương nhìn nhi tử như vậy thống khổ, mắt cũng là sáp sáp nói cho ngươi. Lúc trước tiên hoàng nghiêm lệnh ta cấm khẩu, ta như thế nào nói cho ngươi. Ngươi làm ta kháng chỉ. Dù sao tiên hoàng đã qua cha không thể cha, cũng không thể làm nhi tử vì này cùng chính mình xa lạ. Nhưng ta năm đó như vậy thương tâm, ngươi như thế nào là có thể vẫn luôn cắn răng không nói đâu, vì thế ta còn sinh một hồi bệnh nặng, nhưng các ngươi vẫn là không nói. Các ngươi có hay không đem ta để ở trong lòng, có hay không đem ta trở thành các ngươi nhi tử. Nếu nói cho ta, sự tình liền không phải là như vậy. Yến Kỳ Hiên chỉ cần tưởng tượng đến, là hắn buông tay. Là hắn làm phất khê như vậy thương tâm, như vậy khổ sở. Hắn tâm, liền như bị đao cấp cắt giống nhau. Ta thả hỏi ngươi, nếu ngươi đã biết phất khê chính là dịu dàng, ngươi đãi như thế nào? Lấy ngươi lúc trước trạng thái thị phi dịu dàng không cưới đi. Chính là lúc trước tình thế, hung hiểm vạn phần, ta như thế nào dám mạo cái này nguy hiểm? Ngươi làm như vậy, liên lụy không chỉ có là vương phủ, thậm chí còn sẽ làm những người đó lợi dụng ngươi tới đối độ dịu dàng. Ký Hiên, khi đó dịu dàng liền như ở xiếc đi dây tuyến, một không cẩn thận liền sẽ rớt vào vực sâu. Ký Hiên, chúng ta là thiết mũ tước vị. Sinh ra liền hưởng thụ người khác cả đời đều hưởng thụ không đến vinh hoa phú quý, chính là trong đó gian khổ, cũng không phải người khác có thể hiểu biết. Người mấy năm nay cũng tiếp xúc rất nhiều sự, hẳn là đã biết. Người hẳn là minh bạch, hoàng thượng là tuyệt đối sẽ không đem dịu dàng gả cho ngươi. Mặc kệ là ai đương hoàng đế, đối bọn họ này một con đều sẽ đề phương. Hiện tại hoàng đế cũng là giống nhau. Yến Kỳ Hiên quát, dịu dàng rõ ràng đã nói với ta, hoàng thượng đã đáp ứng rồi ta cùng nàng hôn sự. Vì cái gì không nói cho? Vì cái gì? Thuần Vương nghĩ dịu dàng mặt như dây trắng giống nhau không nhan sắc khuôn mặt, cũng có chút tiếc nuối đến mặt sau, nói cho ngươi không nói cho ngươi, lại có cái gì khác nhau? Hơn nữa chính ngươi nhìn chúng Giang Vân, nếu là vì cái này lại nháo lên như thế nào xong việc? Quan trọng nhất chính là, dịu dàng ngay lúc đó tình huống thực không xong, nàng khi đó, tùy thời đều sẽ chết. Ngươi cũng biết, kia mấy năm, nàng rất nhiều lần thiếu chút nữa đều bị hại chết. Ta cùng dịu dàng đều không nghĩ ngươi quá cái loại này lo lắng để phòng nhật tử. Lại lúc sau bởi vì đủ loại cố kỵ, cuối cùng là không có nói ra. Ngươi đừng tưởng rằng dịu dàng như bên ngoài giống nhau ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật nàng cũng là như lũ miếng băng mỏng. Bất quá cũng may kia nha đầu cuối cùng là chịu được tới. Hết thảy đều trần ai lạc định, cũng đã xong rồi. Yến Kỳ Hiên tưởng tượng đến đã từng hết thảy, hắn tâm liền không thể bình tĩnh trở lại. Nay sẽ nghe được Thuần Vương nói, càng là rít gào lên, cái gì kêu hết thảy trần ai lạc định liền xong rồi. Mẫu phi là bởi vì ta không phải nàng tự mình. Chẳng lẽ ta cũng không phải ngươi thân sinh sao? Bảy vì cái gì không nói cho ta? Nếu là nói cho ta, liền sẽ không rơi xuống kết cục như vậy. Sự tình lạc định về sau, ngươi đã Thuần Vương vốn dĩ tưởng nói, lúc trước ngươi thu thông phòng, có con nối dõi. Dịu dàng cũng đã là buông xuống. Lúc sau là bởi vì các loại nguyên nhân. Bất quá thấy Yến Kỳ Hiên bi vẫn muốn chết biểu tình, chỉ có thể chuyển lời nói an ủi nói chỉ có thể nói ngươi cùng dịu dàng duyên phận không đủ. Mệnh trung chú định dịu dàng nhân duyên là bạch thế năm, hắn có thể vì một cái không biết là ai nữ tử tuân thủ tuyệt không lại cưới lời hứa, là hiếm có trọng lời hứa nam nhân. Dịu dàng gả hắn, cũng không tính quá bẩn thỉu. Ngươi cũng đừng lại nghĩ nhiều. Ngươi hiện giờ có thê có tử. Yến Kỳ Hiên ha hả cười không ngừng, lấy cớ, đều là lấy cớ. Đều là lấy cớ. Các ngươi vẫn luôn đều ở gạt ta, đều ở gạt ta. Ta chính là một cái con rối, một cái rối gỗ. Không, ta là một cái đồng đốc. Ta là một cái đồng đốc. Bằng không, vì cái gì ta sẽ tin tưởng các ngươi nói, lại không tin dịu dàng nói. Đều là ta sai. Thực xin lỗi, đều là ta sai. Nghĩ dịu dàng lúc ấy ngồi xổm trên mặt đất khóc, nghĩ dịu dàng đáy mắt thất vọng cùng cô đơn. Nghĩ dịu dàng trong tay rơi xuống sáo ngọc. Kia cây sáo chịu tải hai người nhiều ít vui vẻ vui sướng chuyện cũ. Chính là dịu dàng lại đem nó rơi trên mặt đất. Dịu dàng đem cây sáo rơi trên mặt đất, cũng là đưa bọn họ chuyện cũ vứt bỏ. Yến Kỳ Hiên phảng phất lại nghe được sáo ngọc rơi xuống đất khi phát ra thanh thúy thanh âm. Rốt cuộc không chịu nổi. Phun ra một búng máu, té xỉu đi qua. Đợi S, 11-7 ngày vẽ tháng gấp đôi, thân nhóm, đừng làm cho tháng 6 dừng ở trên vạch xuất phát. Hi hi, đàn ôm. Mạc Thanh Trần kinh giận bị Điền Viên Thu vào đáy mắt, không khỏi ý cười, thầm nghĩ trong lòng hoàn âm dương phiến quả nhiên dùng tốt, thường thường cùng tu sĩ đánh nhau khi âm dương phiến vừa ra. Rất ít tiếp xúc quá loại này pháp khí tu sĩ trước đã bị dọa cái trận mắt há hốc mồm, đều không cần chính mình hao hết, chỉ thừa dịp đối phương ngây người công phu liền đem đối phương bắt lấy. Mà lúc này Điền Viên cũng là như thế làm, sấn Mạc Thanh Trần khiếp sợ hết sức, trong tay hắn phược tiên thẳng thuần thục tung ra, như linh xà du thoán đi vào Mạc Thanh Trần bên người, một mặt cong lên, nhanh chóng đem nàng eo trói lên. Mạc Thanh Trần trên mặt huyết sắc chút hết, túi đầu nhìn trên người phược tiên thẳng dãy rủa lên, chỉ là trên người linh lực bị phược tiên thẳng vây khốn. Nào còn có thể điều động nửa phần. Không thể không thừa nhận, tên hỗn đả này tuy rằng hoàn khố thanh danh bên ngoài, ở đánh nhau thượng lại là có một tay, hơn nữa trên người bảo bối đông đảo, khó trách rêu rao kia nhiều năm còn có thể bình an sống đến bây giờ. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần trong lòng hơi trầm xuống, tuy rằng này hết thảy đều ở chính mình thiết kế chung, vốn là muốn làm xuất lực kiệt bộ dáng bị hắn bắt, chờ hắn đôi chính mình khinh bạc khi lại nhân cơ hội giết hắn, nhưng rốt cuộc là có chút khinh địch. Kỳ thật ngẫm lại, hắn chỗ dựa là một vị kết đan hậu kỳ tu sĩ, đem hắn thu vào môn hạ tự mình dạy dỗ, hắn nếu là không hề xuất chúng chỗ, lại như thế nào sẽ có cơ hội như vậy, phải biết rằng bọn họ điển họ gia tộc tuy chỉ là cái trung đẳng gia tộc, lại không có khả năng chỉ có hắn một cái có linh căn đi. Chuyện này cấp Mạc Thanh Trần âm thầm đề ra cái tỉnh, ngày sau vô luận gặp được cái dạng gì địch nhân, đều vạn không thể bị đối phương mặt ngoài sợ hoặc, chẳng sợ mọi người sớm đối người nọ có công nhận ấn tượng. Điền Viên thấy Mạc Thanh Trần dễ rủ vài cái liền an tĩnh lại. Lại là cười, thủ đoạn dùng một chút lực phược tiên thẳng mang theo Mạc Thanh Trần bay trở về, trong tay hắn màu trắng dây thường lại là lôi kéo, đem Mạc Thanh Trần mang vào trong lòng ngực, cánh tay trọng ra ôm lấy nàng eo thon, tấm tắc, sư muội à, ngươi này vòng eo thật là tinh tế như liễu, nhu nhược như cốt, sư huynh như thế nhiều năm tự xưng là duyệt biến bụi hoa nguyên lai đều là sống uổng phí. Người tên hỗn đản này, Mạc Thanh Trần đào hoa đồng trừng đến đại đại, trong mắt tràn đầy lạnh lùng hận ý. Điền Viên duỗi ra tay, liền đem Mạc Thanh Trần trên trán tóc dài đẩy ra, theo sau trong tay trống rỗng sinh ra một đóa châu hoa vì nàng đứng ở nhị sau, ngoài miệng không ngừng nói, sư muội, ngươi tức giận bộ dáng thật là có khác phong tình, mắt lại trừng, sư huynh liền phải say ngã vào ngươi sóng mắt. Nói dùng ngón tay phất quá Mạc Thanh Trần mí mắt. Mạc Thanh Trần mí mắt thằng nhảy, một cổ nói không nên lời ghê tởm đột nhiên sinh ra, thân mình không ngừng run rẩy thầm nghĩ trong lòng, tên hôn đàn này, đợi chút cô mãi mãi nhất định bằng người móng heo. Người ta cùng là giao quang đệ tử, chẳng lẽ liền tổn hại môn quy, rõ như ban ngày dưới nhục nhã đồng môn sư muội. Mạc Thanh Trần thanh âm lãnh như băng, lại so với phía trước nhiều một tia sợ hãi. Rõ như ban ngày. Môn quy. Điền Viên khắp nơi nhìn xem, bật cười, trước mắt tuy là rõ như ban ngày lại chỉ có người ta hai người sư muội không cảm thấy so với tối lửa tắt đèn ngược lại thêm không ít tình thú sao. Đến nỗi môn quy, ha ha, môn quy tự nhiên là ở môn trung tuân thủ sao sư muội thật là đơn thuần. Nếu không phải loại tình huống này, Mạc Thanh Trần quả thực muốn uống màu, này Điền Viên thật đúng là một nhân tài a, đem môn quy giải thích như thế nhất châm kiến huyết. Tu tiên giới các môn phái tuy rằng môn quy không ít, thật sự có thể hoàn toàn tuân thủ lại có mấy người. Giống giao quang phái như vậy đại tông môn còn tính tốt, các loại tu luyện tài nguyên không có như vậy khẩn trương, môn trung hiện ra càng có khuynh hướng một loại tốt cạnh tranh, cứ việc như vậy trong lén lút vẫn là không tránh được có khi dễ tồn tại. Mà rất nhiều môn phái nhỏ, vì tranh đoạt những cái đó chân quý tu luyện tài nguyên, các xính thủ đoạn ám hạ sát thủ bài trừ dị kỷ có khối người cái gọi là môn quy bất quá là khối nội khố, chỉ cần đừng đem sự tình làm cho mọi người đều biết, căn bản không ai quản. Có thể nói, chính là bốn môn tám tông như vậy đại tông môn, những cái đó có thân phận, tư chất hảo, tu vi cao đệ tử trong lén lút xử lý một cái không quan trọng gì tiểu tốt, chẳng sợ tu sĩ cấp cao trong lòng biết rõ ràng cũng sẽ không nhúng tay. Những cái đó tu sĩ cấp cao sống hàng trăm hàng ngàn năm, cái gì sự chưa thấy qua, có quang liền có ảnh. Có hảo liền có hư, tồn tại tự nhiên có tồn tại ý nghĩa, nói đến cùng, bất quá là khôn sống ngống chết mà thôi. Mà tu tiên, vốn chính là nghịch thiên cử chỉ, là vô số người tranh đoạt số ít tu luyện tài nguyên quá trình, cho nên một người bước lên tu tiên lộ, liền chú định muốn ở khôn sống ngống chết quy tắc chung đi trước. Điền Viên thấy Mạc Thanh Trần rõ ràng dung nhan, vẫn luôn phát ngứa tâm rốt cuộc kìm nén không được, vươn một cái tay khác chặn ngang đem Mạc Thanh Trần bế lên. Mạc Thanh Trần kinh hô một tiếng, cả giận nói, hỗn đản. Ngươi đem cô mãi mãi buông xuống. Điền Viên khỏe miệng thượng tiểu, cười hái mội không thôi, tuân mệnh. Nói mềm nhẹ đem Mạc Thanh Trần bình đặt ở trên cỏ. Mạc Thanh Trần trên mặt rốt cuộc hiện lên hoảng loạn, lại cường tự chấn định nói, sư huynh, ngươi nếu là thả ta, hôm nay việc tiểu muội coi như không có phát sinh quá. Nếu là ngươi dám sang bậy, ta chắc chắn làm ngươi biết cái gì kêu hối hận. Điền Viên vươn tay ôn nhu vuốt ve Mạc Thanh Trần sợi tóc, theo sau tay vừa động đem vãn trụ tóc dài nửa tháng băng sắt châm ngọc chiều xuống dưới, 3000 tóc đen tức khắc chảy xuống, như thác nước tàng ra. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, giận cực nói, hỗn đản, không được nhúc nhích ta châm ngọc. Điền Viên liếc băng sắt châm ngọc liếc mắt một cái, tùy ý ném ở một bên cười nói, sư muội yên tâm, chờ một lát sư huynh cho ngươi một đống, tùy ngươi chọn lựa. Mạc Thanh Trần chết cắn môi, duỗi tay hướng Điền Viên trên mặt rút đi, đồng thời chân duỗi ra đá hướng hắn mệnh căn tử. Điền Viên trọng tay tùy ý một chảo, liền đem Mạc Thanh Trần tay bắt lấy, chỉ tay nắm lấy nàng chân ngọc, đắc ý cười nói, sư muội hà tất uổng phí sức lực, tiên thẳng cuốn lấy, ngươi như vậy bất quá là làm sư huynh càng thêm khó nhịn mà thôi. Mạc Thanh Trần tức khắc cứng đờ. Điền Viên thấy nằm thẳng giai nhân vẫn không nhúc nhích sắc mặt trắng bệnh, hàm răng cắn môi đỏ, sớm đã vết máu loang lổ, lại cố tình lại thêm một phân thê diễm chi mỹ, không khỏi thở dài nói, sư muội, ngươi thật là làm ta khó kìm lòng nổi, sư huynh vốn định tìm cái hảo địa phương lại cùng sư muội cộng phó Vu Sơn, nhưng trước mắt lại rốt cuộc chờ đến không được. Sư muội yên tâm, xong việc sư huynh tất nhiên bẩm báo cao tổ, cùng ngươi kết làm song tu đạo lữ. Ngươi nằm mơ, một người bị cẩu cắn không giết kia cẩu, ngược lại cùng cẩu quá khởi nhật tử tới sao? Cô nãi nãi còn không có như vậy cổ hủ. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc phóng không bỏ ta. Mạc Thanh Trần đọc từng chữ như băng hỏi. Điền Viên trợn to mắt lại đem Mạc Thanh Trần tinh tế đánh giá một lần, trên mặt không thấy bực sắc ngược lại cười nói, sư muội, suy nghĩ của ngươi thật đúng là đặc biệt, bất quá sư huynh lại rất thích thú, ha ha, đừng nóng nội, sư huynh này liền thả ngươi. Nói chuyện tay lại dối đến Mạc Thanh Trần và táo chỗ nhẹ nhàng lôi kéo, toàn bộ thân mình hướng lên trên phúc đi. Âm thầm, một người mặt mang vẻ mặt phẫn nộ, mắt chấp cũng không chấp nhìn kia chỗ, trong tay khẩn khấu một quả quân cờ liền phải vứt ra, lại bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ thấy Điền Viên sau lưng đột nhiên trống rỗng xuất hiện một con thân hình cực béo quả đen, hai chỉ cánh cô sức ôm 3-4 thạch liệu lớn nhỏ hắc cầu, lặng yên không một tiếng động hướng Điền Viên tới sát. Quả đen điểm móng vuốt càng đi càng gần, chờ ly Điền Viên bất quá một trượng khi ngừng lại, theo sau hai chỉ cánh cao cao giơ lên, đem ôm hắc cầu hung hăng hướng Điền Viên ném đi. Chỉ nghe một tiếng ngập trời vang lớn, toàn bộ đỉnh núi đều cơ quơ, vô số cục đá đổ rào rào lan xuống, kinh bay vô số chim bay, đông đảo tẩu thú khắp nơi tán loạn. Âm thầm tu sĩ trong tay lưới dao sắc bén cắm vào mặt đất, gắt gao khống chế được thân mình, sắc mặt lại trắng bệnh, khí huyết quần cuộn gian phun ra một ngụm nhiệt huyết. Khói đặc tứ tán sau liền thấy mập mạp quạ đen thân mình run lên, run khởi từng trận hắc hôi, theo sau bước chân ngắn nhỏ hướng Mạc Thanh Trần chạy đến. Trên mặt đất cỏ xanh sớm đã không thấy bóng dáng, lộ ra thâm một cái thiển một cái động, gồ ghề lồi lom thoạt nhìn vỡ nát, mà trên mặt đất Mạc Thanh Trần lại bình yên vô sự, chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật. Nàng bên cạnh lại không có Điền Viên bóng dáng. Âm thầm tu sĩ ánh mắt đảo qua, đống nhiên dừng lại, chỉ thấy 10 trượng bên ngoài, Điền Viên nửa người trên treo ở một viên trên đại thụ, mà dư lại bộ phận lại không cánh mà bay. Chủ nhân đã chết, Phược Tiên Thẳng tự động buông ra, Mạc Thanh Trần nhảy dựng lên, ánh mắt liền rơi xuống trên cây, sắc mặt tựa hỉ tựa bi, ngơ ngẩn rơi lệ. Chủ nhân, khu khu, ngươi không sao chứ? Hỏa Ô Nha bị sặc mãn nghiết hầu yên, ho khăn nói. Mạc Thanh Trần dùng mu bàn tay đem nước mắt hủy diệt, cường cười nói, ta không có việc gì, Vô Nguyệt. Đem kia thi thể thiêu, rửa sạch một chút chúng ta đi. Hỏa Ô Nha há mồm phun ra hỏa cầu đem Điền Viên nửa thanh sắc chết đốt thành cho tẫn. Mạc Thanh Trần không lưng nhặt lên băng sắc châm ngọc yêu quý xoa xoa đem tóc dài vắn khởi, tiếp theo nhặt lên trên mặt đất lẻ loi túi chữ vật, lại đem Phược Tiên Thẳng cũng đặt ở cái kia trong túi chữ vật, đem hiện trường dấu vết ché lấp, mang theo Hỏa Ô Nha thừa tàu bay rời đi. Âm thầm tu sĩ sắc mặt hảo chút, yên lặng nhìn này hết thể nghĩ nghĩ, trong tay nhiều ra một cái đầu phộng lớn nhỏ ngọc thạch. Kia ngọc thạch chậm rãi huyền phù đến giữa không trung, đồng nhiên bạch quang đại tác phẩm bao phủ toàn bộ nơi sân, tiếp theo an tính trở xuống tu sĩ trong tay, tu sĩ lúc này mới không chút do dự quay đầu mà đi. Giao Quang phái Điền gia là cái trung đẳng gia tộc, độc chiếm một đỉnh núi, nhà nhà cửa tựa vào núi mà kiến, xem ra cũng có chút quy mô.